Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 101, không điểm cũng thông, suy, thân lại lần nữa tránh được lưỡng đạo năng lượng công kích, bỗng dưng thân nhảy ra ba bước, Đỗ Thiếu Phủ Tử bào tay áo rung lên, bàn tay vương, một cổ đạm kim sắc huyền khí ở này đầu ngón tay lóe ra, nhưng sau dấu tay biến hóa, ngũ chỉ nắm chặt, một đạo quyền ấn chợt dừng ở tiền phương ẩn ẩn gian không gian vặn vẹo điểm thượng, phanh, trầm thấp âm bạo tiếng vang triệt, chung quanh không gian nhất thời rung lên, nhưng sau giống như là thoát phá kính bàn, rào rào, thoát phá. Một cổ vĩ đại năng lượng dao động khuếch tán khai đi, chung quanh hết thảy khôi phục, Đỗ Thiếu Phủ Mục thị chung quanh, bản thân vẫn là ở tại chỗ, chẳng qua thời gian đã là từ buổi sáng đến hoàng hôn, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể vô sự tự thông, mấy canh giờ liền phá phù trận, Chân Thanh Thuần kinh ngạc khuôn mặt xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, hắn não phản phất là ở giờ phút này cương một cái chớp mắt, kia nguyên bản đáng kinh ánh mắt mạnh xuất hiện một chút không thể tin sắc. Hắn thế nào đều không thể tưởng được, Đỗ Thiếu Phủ ở lần đầu tiên chính thức tiếp xúc đến phù trận là lúc, có thể đủ ở mấy canh giờ trong vòng trực tiếp phá hắn phù trận, tuy rằng là hắn tùy tay bố trí một cái nhị tinh phù trận mà thôi, hắn hiện tại bộ dáng cũng chỉ có bố trí một ít cấp thấp phù trận, cao giai hắn hiện tại cũng không khí lực bố trí, nhưng một cái nhị tinh phù trận, một cái mới chính thức tiếp xúc phù trận bố trí trận phù sư, nếu là không ai chỉ điểm dạy lời nói, sợ là ba tháng cũng đừng nghĩ ra được. Thậm chí căn bản không có khả năng xuất ra, khả trước mắt này biến thái hỗn đảng tiểu thế nhưng mấy canh giờ liền phá hắn phù trận, Chân Thanh Thuần như thế nào có thể không khiếp sợ, này biến thái tiểu quả thực trời sinh chính là tu luyện linh phù sư liêu, vô luận là luyện dược vẫn là phù trận, đều là một điểm liền thông, thậm chí không điểm cũng thông, nhìn Chân Thanh Thuần kia khiếp sợ bộ dáng, Đỗ Thiếu Phủ cũng là hung hăng trừng thượng Chân Thanh Thuần, nói, Chân Thanh Thuần, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Chân Thanh Thuần phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi sau, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, giải thích cái gì, ngươi cảm thấy ta là cố ý chỉnh ngươi sao, chẳng lẽ không đúng? Đỗ Thiếu Phủ nổi giận đùng đùng, nếu không phải cho ngươi đích thân trải qua này cảnh, ngươi cảm thấy ngươi có thể nhanh như vậy phá trận, ngươi cảm thấy ngươi có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy sao? Chân Thanh Thuần truy vấn Đỗ Thiếu Phủ, này! Đỗ Thiếu Phủ ngay cả người, mắt tức giận tự dưng tiêu phai nhạt một ít. Chân Thanh Thuần hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, ta cũng không giáo tài trí bình thường, tối hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục đến tu luyện phù trận, tranh thủ sớm một chút cho ngươi nắm giữ một bộ bản thân phù trận, cũng cho ngươi có thể ở linh phù sư thượng sớm một chút đột phá, giọng nói hạ xuống, Chân Thanh Thuần đó là hóa thành một cổ năng lượng dao động, nhiên sau chui vào Đỗ Thiếu Phủ hoài tiểu tháp nội, Đỗ Thiếu Phủ có chút ngẩn người, gãi gãi đầu, mắt giận dữ biến mất, nhiên sau phẫn nộ nói, Thanh Thuần ca nói rất đúng giống lại là có đạo lý, nhất định là ta oan uổng hắn, trở lại đình viện sau, Đỗ Thiếu Phủ tẩy sạch một cái tắm, thay đổi một bộ sạch sẽ bào sau, sắc trời cũng đã vào đêm, đó là ở trên giường khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện nổi lên thái nhất hồn quyết, muốn ở linh phù sư thượng cũng sớm ngày có điều đột phá, kế tiếp mấy ngày cũng là như thế, Đỗ Thiếu Phủ Bạch Thiên đó là chạy đến phía sau núi luyện tập phù trận, buổi tối tu luyện thái nhất hồn quyết tăng cường tinh thần lực. Đương nhiên cái gọi là luyện tập phù trận, kỳ thực cũng là Chân Thanh Thuần mỗi ngày bố trí một cái phù trận đem Đỗ Thiếu Phủ còn đang này, nhậm Đỗ Thiếu Phủ bản thân đi giải quyết, này chịu khổ đầu cũng tự nhiên là không thể tránh được, mỗi lần Đỗ Thiếu Phủ đều là tránh không được mặt xám mày tro, kêu thảm thiết kêu rên, đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết đạo Chân Thanh Thuần đây chính là muốn cố ý báo thù, tâm còn luôn luôn đối Chân Thanh Thuần rất là cảm kích, đóng ngoặc vuông. Chẳng qua mỗi một thiên Chân Thanh Thuần đều là muốn trợn mắt há hốc mồm một phen, Đỗ Thiếu Phủ đối với phù trận lĩnh ngộ càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, Chân Thanh Thuần cũng đều là nhịn không được hội chỉ điểm vài câu, 7 ngày thời gian bay nhanh trôi qua mà đi, lại là một cái hoàng hôn, ngươi tiến bộ không sai, bản thân lại nhiều luyện tập cùng lĩnh ngộ một chút, Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, mắt nhịn không được mang theo rung động sắc, chỉ có hắn nhất rõ ràng, này 7 ngày thời gian, trước mắt này biến thái tiểu ở phù trận thượng tiến bộ có bao lớn, liền tính là bên ngoài này đứng đầu thế lực bồi dưỡng linh phù sư, 3 năm thời gian cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy. Đương nhiên, đối với này, Chân Thanh Thuần cũng đối bản thân tuyệt đối có tự tin, hắn tự mình dạy xuất ra nhân, này cái gọi là đứng đầu thế lực bồi dưỡng linh phù sư cũng tự nhiên là muốn theo không kịp, ngày mai không tiếp tục sao? Đỗ thiếu phủ còn có chút ý còn chưa hết, mấy ngày nay đối diện phù trận cảm thấy hứng thú, ngươi cho là ta mỗi ngày bố trí một cái phù trận không phiền lụy sao? Chân Thanh thuần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đỗ thiếu phủ, nói, ngươi buổi tối hảo hảo phun nạp điều tức, cho ta một ít huyền khí khôi phục một chút mới được, đến lúc đó ngươi đem mấy ngày nay phù trận hảo hảo lĩnh ngộ tiêu hao một chút, có một số việc quá mau cũng không tốt. Ân. Đỗ thiếu phủ gật đầu. Hôm sau sáng sớm, làm Đỗ thiếu phủ trong cơ thể huyền khí đến nhất dư thừa thời điểm, đó là rót vào đến tiểu tháp trong vòng, cuối cùng bị Chân Thanh thuần không chút khách khí hấp thu, lại phun nạp điều tức khôi phục sau, đã là ngày hôm sau. Hô, miệng phun ra một ngụm trọc khí, Đỗ thiếu phủ đứng dậy, mắt đạm kim sắc sáng rọi thu liễm, cả người nói không nên lời thoải mái, không biết Vương Lân yêu hổ đi nơi nào, mấy ngày đều không có nhìn thấy Vương Lân yêu hổ, Đỗ thiếu phủ cũng có chút lo lắng. Bất quá Đỗ cũng không phải lo lắng Vương Lân yêu hổ an nguy, mà là lo lắng Vương Lân yêu hổ dùng bản thân máu sau có thể hay không phát sinh sự tình gì. Một lát sau, đang lúc Đỗ thiếu phủ tưởng đến hậu sơn tiếp tục tu luyện thời điểm, cũng là bị tiền viện tổng quản gọi lại, nói là đại bá tìm hắn hai lần, Bạch Thiên căn bản là không thấy được hắn nhân ảnh, sở dĩ hắn thế này mới sáng sớm tìm đến nhân. Đỗ thiếu phủ nghi hoặc, nhưng sau đi đại bá thư phòng, gặp được đại bá cùng nhị bá. Theo đại bá Đỗ Chấn Vũ cùng nhị bá Đỗ Chí Hùng khẩu, Đỗ thiếu phủ biết được hai ngày tiền gia đã là truyền đến tin tức, nói là Lôi Đình yêu sư đã khôi phục sinh cơ, độc thương đều loại trừ, sở dĩ đặc biệt nhường gia đến nói một tiếng đa tạ, nhưng hiện tại Lôi Đình yêu sư đã tiến vào bế quan chi, tự hồ là chiếm được mổ một loại vĩ đại hảo chỗ, nói không chừng có ở làm đột phá khả năng, bất quá đến thú hậu cảnh viên mãn cái loại này trình tự, một khi bế quan thời gian trưởng nói, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể đủ xuất ra. Lôi Đình yêu sư khôi phục, Đỗ thiếu phủ cũng là thay này cảm thấy cao hứng, bản thân nỗ lực cũng không có uổng phí. Nếu như Lôi Đình yêu sư có thể thật sự ở tu vi thượng lại tiến thêm một bước, vậy thì có thể đặt chân thú vương cảnh, trở thành một pho tượng vương hầu, đến lúc đó toàn bộ thạch thành cũng có thể đủ đi theo được lợi sâu. Đỗ Chấn Vũ đem gia đưa tới đại lượng đan dược, vũ kỹ chờ tính toán giao cho Đỗ thiếu phủ, bất quá Đỗ thiếu phủ cũng không có nhận lấy. Chính là lựa chọn một ít đang dược thu dậy lên, cái khác vật muốn cũng vô dụng. Đại bá, Tần gia cùng Ngạn gia xử lý thế nào? Đỗ thiếu phủ nhớ tới Tần gia cùng Ngạn gia, tin tưởng kia hai cái gia tộc sợ là cũng vô pháp ở thạch thành sống yên. Đỗ Chấn Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, chúng ta cùng gia còn có Bạch gia thương nghị thật lâu, cuối cùng quyết định, đem Ngạn gia cùng Tần gia sở hữu đến tiên thiên cảnh tu vi người hủy bỏ tu vi, sản nghiệp tịch thu. Toàn tộc cũng đã bị khu trục xuất thạch thành. Đỗ thiếu phủ không nói thêm gì. Bực này kết quả đối Tần gia cùng Ngạn gia đã là tốt nhất kết quả. Nếu là gia, Đỗ gia, Bạch gia lại tâm ngoan thủ lạc một điểm, kết quả sợ là sẽ không chỉ là như thế mà thôi. Màn đêm, tối đen như mực, tối nay ám nguyệt tinh minh, hùng vĩ đại điện. Một cái gầy ông già nhìn Tào Khải Thái, mắt quan có chút kinh ngạc, nói, không nghĩ tới quận chủ thế nhưng như vậy mau liền khôi phục thương thế. Tự hồ tu vi còn có sở trường tiếng A, hành lão, lần này ta nhưng là chiếm được quý nhân tương trợ. Tào Khải Thái cao lớn thân hình về phía trước mại hai bước, nhưng sau ngồi ở chỗ tựa lưng ghế dựa lớn thượng, tráng kiện trợ thủ đắc lực trung lên, hở ra cường tráng cơ ngực như là nham thạch một loại, đối kia gầy ông già nói, hành lão, thông tri Lưu Vân quận nội 12 thành chủ, 3 ngày sau tập kết thạch thành, ta muốn đem thạch thành sang thành bình địa, huyết tẩy thạch thành. Gầy ông già nghe vậy, ánh mắt có chút kinh ngạc. Nói, quận chủ, thạch thành không đơn giản, lần trước quận chủ còn cật khuy, có phải không phải cẩn thận một ít tương đối hảo, ta vài ngày nay thu được một ít tin tức, nghe nói ngày đó Lôi Đình yêu sư nhưng là xuất hiện, khặc khặc. Tào Thiên Mãn cười lạnh, mắt hàn ý lóe ra, nói, Lôi Đình yêu sư, kia là chân chính ngọn đèn khô kiệt, thạch thành, ta tuyệt không buông tha, quận chủ, Lôi Đình yêu sư chân chính ngọn đèn khô kiệt, việc này khả xác định. Gầy ông già ánh mắt gắt gao nhìn Tào Thiên Mãn, mắt cũng lộ ra một chút nóng cháy sắc, đương nhiên xác định. Tào Thiên Mãn gật đầu, kia hai cái thần bí siêu cấp cường giả tự nhiên là không cần phải lừa hắn, mà hắn lúc này đây không chỉ có là muốn đem thạch thành sang thành bình địa để ngày đó chi cừu, cũng tất nhiên tốt đến Lôi Đình yêu sư bí cốt cùng máu huyết, tốt lắm, ta cái này làm cho người ta đi an bày. Gầy ông già gật đầu, hành lão, lúc này đây ngươi cũng theo ta đi đi, có ngươi ở lời nói, sang bằng thạch thành càng thêm 10 cầm chắc. Tào Thiên Mãn ánh mắt âm trầm, quanh thân một cổ cuồng mãnh hơi thở dao động, hảo. Gầy ông già gật đầu, ánh mắt cũng là trào ra nóng cháy. Đổ ra phía sau núi, màn đêm bao phủ, tối nay Kiểu Nguyệt trốn vào tầng mây nội, làm đêm tối hôn ám. Một khối trên tảng đá, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân đạm kim sắc sáng rọi bao vây vòng, ẩn ẩn gian có một chút lôi điện lực xuyên qua này, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ âm thầm lấy làm kỳ. Luyện thể phương pháp đặt chân đến cái thứ hai trình tự phạt cốt tẩy tủy sau, hiện tại cũng càng ngày càng mạnh hãn. Chẳng qua nghĩ muốn tu luyện thành phạt cốt tẩy tủy điều kiện tiên quyết điều kiện, Đỗ Thiếu Phủ liền đau đầu dậy lên. Tầng thứ nhất rèn luyện kim vũ hoàn hảo, lợi dụng linh dược tu luyện toàn thân, hiện tại cũng có sở chút thành tựu, cùng lắm thì chính là hao phí đại lượng linh dược mà thôi. Nhưng là tu luyện phạt cốt tẩy tủy nhưng là xa không chỉ như vậy, cần nuốt phục không ít yêu thú máu huyết, còn muốn sinh sôi nuốt vào yêu thú máu huyết, lấy yêu thú máu huyết nội ẩn chứa nhất cuồng bạo năng lượng đến phạt cốt tẩy tủy. Đương nhiên, cũng không phải một loại yêu thú máu huyết có khả năng đủ được thông qua, mà là muốn dùng thiên thú bản thượng yêu thú máu huyết. Chương 102, mở ra thú cốt, yêu thú trình tự càng cao, này máu huyết đối với phạt cốt tẩy tủy hiệu quả lại càng hảo, một loại yêu thú căn bản không có hiệu quả, thật là biến thái. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, muốn tìm này cường hãn thiên thú bản thượng yêu thú máu huyết, tuyệt đối không phải nhất kiện chuyện dễ dàng, lấy bản thân hiện tại thực lực, quả thực chính là muốn chết. Sở dĩ Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ hảo là trực tiếp trước đem luyện thể phương pháp phóng nhất thả, thiên thú bản thượng yêu thú, cho dù là ấu tể, sợ là bản thân hiện tại đụng tới, cũng chỉ có trực tiếp chạy trối chết phân. Lôi đình yêu sư trên người lôi điện chi lực hơn nửa kim sĩ đại bằng điểu luyện thể phương pháp, hình như là có chút không giống với, lập tức cảm giác trong cơ thể biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được trong cơ thể có một ít vi diệu biến hóa. Cái loại này vi diệu biến hóa cùng lôi đình yêu sư lôi điện chi lực có quan hệ, làm bản thân trên người hơn một loại lôi điện chi lực. Chẳng qua cái loại này lôi điện chi lực biến hóa cũng là không quá đại, có lẽ là vì lôi đình yêu sư huyết mạch chung quy là so ra kém kim sĩ đại bằng cấp huyết mạch nguyên nhân, sở dĩ kia chờ biến hóa cũng tự nhiên là sẽ không quá lớn, nhưng nói không chừng này đó vi diệu biến hóa về sau có lẽ sẽ có mãnh liệt dùng. Dấu tay vừa thu lại, quanh thân đạm kim sắc sáng rọi biến mất, một đạo nhỏ bé yếu ớt điện mang lược vào Đỗ Thiếu Phủ hoài quần áo, quá mức cho nhỏ bé yếu ớt, nếu là không cẩn thận nhìn lời nói, căn bản là nhìn không ra đến. Đỗ Thiếu Phủ vừa mới vô tình cúi đầu, lại bởi vì là đêm tối quan hệ, sở dĩ Đỗ Thiếu Phủ cũng là thấy được, điện mang cùng với huyền khí chẳng phải về tới trong cơ thể, mà là biến mất ở tại hoài nơi nào đó. Sắc mặt kinh ngạc, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời bắt đầu từ hoài lấy ra một vật, là kia một căn kỳ lạ thú cốt, bàn tay lớn nhỏ độ dài, nhưng bàn tay khó có thể nắm lại đây, cứng rắn vô cùng, mặt trên lộ ra không ít mạch lạc dấu vết, như là xâm nhập thú cốt trong vòng. Này thú cốt vật, Đỗ Thiếu Phủ đã là kiểm tra quá rất nhiều lần, trừ bỏ này thú cốt như là nửa thanh vật, không giống như là hoàn chỉnh ở ngoài, cái khác liền không có gì phát hiện. Tuy rằng rõ ràng cảm giác được này thú cốt bất phàm, nhưng chính là vô pháp phát hiện bất phàm chỗ. Nhưng vừa mới Đỗ Thiếu Phủ cũng là rõ ràng cảm giác được có lôi điện tiến nhập thú cốt trong vòng. Chẳng lẽ này thú cốt đối lôi điện chi lực có phản ứng? Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, nhưng sau tâm thần vừa động, nắm thú cốt lòng bàn tay trong vòng, một cổ đạm kim sắc huyền khí bắt đầu khởi động, này ẩn ẩn gian cùng với một cổ lôi điện trong vòng lan tràn này, suy, bỗng dưng, làm Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay nội huyền khí cùng với lôi điện chi lực lan tràn mà ra thời điểm, kia một cái không có phản ứng thú cốt rốt cục có phản ứng, tựa như sống một loại, nhất cổ hơi thở dao động, nhưng sau Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay nội huyền khí đó là thân bất do kỷ bị này hấp thu mà đi, nhất thời gian, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể huyền khí cũng hoàn toàn không chịu bản thân khống chế, này thú cốt đột phá liền tựa như thành một cái vĩ đại mãnh thú, cuồn cuộn không dứt hấp thu Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể huyền khí. Tại sao có thể như vậy? Không tốt. Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc giãy giụa, nhưng phát hiện lúc này đã vô pháp tránh thoát thủ thú cốt, trơ mắt mặc cho trong cơ thể huyền khí bị thú cốt hấp thu, làm Đỗ Thiếu Phủ cảm giác trong cơ thể huyền khí đều bị lòng bàn tay trong vòng thú cốt hút lấy thu sau. Thú cốt rốt cục thì lại lần nữa có biến hóa, mặt trên lộ ra không ít xâm nhập thú cốt nội mạch lạc dấu vết, giờ phút này gian bắt đầu sóng gió nổi lên, nhưng sau thú cốt phía trên, một cổ chói mắt quang mang mãnh liệt, dần dần bùng nổ, giống như diệu ngày một loại chói mắt lóa mắt, cùng với bùa bí văn giống như triều thủy một loại trào ra, làm người không thể nhìn thẳng, hô lạp, thú cốt trong vòng lan tràn mà ra quang mang chói mắt, dây lát gian đem Đỗ Thiếu Phủ bao vây, thứ nhất cổ quỷ dị lực lượng. Làm lúc này Đỗ Thiếu Phủ quả thực chính là không hề sức phản kháng bị bao vây, như là muốn đem này cùng chung quanh không gian ngăn cách đến. Này quỷ dị biến hóa, nhưng Đỗ Thiếu Phủ Đảm lại đại cũng không khỏi là cảm giác được nghĩ mà sợ. Đóng ngoặc vuông. Nhưng đến lúc này, hết thảy đã không phải hắn có thể định đoạt, trơ mắt nhìn sáng rọi bao vây, nhưng sau kia cứng rắn vô cùng thú cốt lại, là ở quang mang chói mắt chi tất tất băng toái, cuối cùng hóa thành mảnh nhỏ, hưu hưu, nhưng sau này bùa bí văn lóe ra, cuối cùng hóa thành một cổ cổ từ xưa thần mang phù trực tiếp lược vào Đỗ Thiếu Phủ mi tâm nội, nhất cổ cường đại năng lượng đánh sâu vào trong óc, làm Đỗ Thiếu Phủ linh hồn đau đớn, trực tiếp nhường Đỗ Thiếu Phủ mất đi tri giác, mơ mơ màng màng chi, Đỗ Thiếu Phủ như là tiến nhập mộng cảnh, nơi đó có thần mang chói mắt, bùa bí văn lóe ra, bùa bí văn cuối cùng hóa thành liên tiếp trúc trắc tự phù, này đó tự phù Đỗ Thiếu Phủ trước đây chưa từng gặp, nhưng lại không biết vì sao, lúc này khắc thời gian, này đó trúc trắc phù, Đỗ Thiếu Phủ cũng là đều nhận thức, thiên địa chi đạo, lấy âm dương nhị khí tạo hóa vạn vật, thiên địa, nhật nguyệt, lôi điện, mưa gió, bốn mùa, vu tiền ngọ hậu, cùng với hùng thư, vừa nhu, động tĩnh, hiển liễm, mọi sự vạn vật, ai cũng phúc dây dương, nhân sinh chi lý, lấy âm dương nhị khí dài dưỡng bách hải, kinh lạc, cốt nhục, phúc lưng, ngũ tạng, phủ, thậm chí thất tổn hại bát ít, một thân trong vòng, ai cũng hợp âm dương chi lý, nhân cùng thiên địa tướng tham, cùng nhật nguyệt tương ứng, nhất thể chi doanh hư tin tức, đều thông cho thiên địa, ứng cho vật, trúc trắc tự phù như thế một mảnh chói mắt từ xưa phù liền như yên hoa bàn nở rộ, ở Đỗ Thiếu Phủ trong ốc nội nở rộ mở ra, cuối cùng như là hoàn toàn dung nhập đến trong ốc trong vòng, làm Đỗ Thiếu Phủ trong ốc xuất hiện trước nay chưa có trướng đau, như là trong ốc muốn bành trướng nổ tung một loại, này đó trúc trắc tự phù như là dấu ấn ở tại trong ốc, không thể loại trừ, thiên địa thị nhân như phù du, đại đạo thị thiên địa diệt bọc nước, duy nguyên thần thật, tắc siêu nguyên hội mà lên chi, này tinh khí tắc tùy thiên địa mà bại hoàng hỷ, nhiên có nguyên thần ở, tức vô cực cũng, sinh trời sinh địa, đều do này hỷ, như gặp nguyên thần, trước hết gặp nờ dê quang, này quang nải thực nờ dê ánh sáng, không ánh sáng tắc nang mịch thực nờ dê nguyên thần, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ thân bất do kỹ mặc niệm trong ốc nội này trúc trắc tự phù, theo này đó trúc trắc tự phù bị mặc niệm, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được rõ ràng, bản thân trong ốc nội đau nhức bắt đầu hòa dịu không ít, giống là có thêm khổng lồ thiên địa năng lượng, theo bản thân mặc niệm này trúc trắc tự phù dũng mãnh vào bản thân trong ốc nội, mặc niệm này đó trúc trắc tự phù có thể giảm bớt đau đớn, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời không ngừng mặc niệm, kia một đám trúc trắc tự phù như là sống một loại, như là đem bản thân trong ốc cũng mở rộng đại, lập tức cũng lại lần nữa làm Đỗ Thiếu Phủ đau đớn khó nhịn, như là trong ốc đều phải bị xé tan. Đỗ gia đình viện, ghế mây, Đỗ Đình Hiên hai mắt mông lung, trên người mùi rượu tận trời, suy suy, bỗng dưng, ghế mây Đỗ Đình Hiên mắt có ánh sao dao động, ánh mắt mục thị hướng về phía Đỗ gia phía sau núi, tự hồ là cảm giác được phía sau núi có đặc thù dao động ở truyền ra, Đỗ gia tàn võ trên lầu, màn đêm bao phủ, ba tầng cung điện kiến trúc chi trên đỉnh, một cái quần áo tả tơi, mày tóc bạc lạp tháp lão nhân mục thị Đỗ gia phía sau núi, vẻ mặt điệp trên khuôn mặt hơi hơi kinh động. Lập tức thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm sau, bình minh tiền hắc ám vừa mới đi qua, còn không đến mặt trời mọc thời điểm, thiên cương có điểm tờ mờ sáng, đó là một loại tuyệt vời thương mang thời khắc, thâm thúy vi bạch bầu trời, còn rải mấy khỏa như ẩn như hiện tàn tinh, sơn mạch bao phủ ở thần bí bình minh, đông phương phía chân trời, đàn sơn chi biên thổ lộ thanh đồng sắc chân trời, đổ ra phía sau núi trên tảng đá, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ ở một cổ thần dị màu trắng sáng rọi chi, màu trắng sáng rọi tựa như thần mang, lộ ra một cổ uy áp, làm kia màu trắng sáng rọi biến mất thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ khép chặt hai tròng mắt nhất thời mở, vẻ mặt kinh hãi sắc, nhưng lập tức tựa hồ là cảm giác được trong cơ thể mổ một loại biến hóa, miệng kinh ngạc thành một vòng tròn, thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại, tam tinh linh phù sư, lão là tam tinh linh phù sư, thật lâu sau, Đỗ Thiếu Phủ nhảy dựng lên, ánh mắt không tha tin, nhưng cảm giác bản thân Đê Hoàng cung nội biến hóa còn có kia tăng cường không biết bao nhiêu lần tinh thần lực, Đỗ Thiếu Phủ cẩn thận thẩm tra thật lâu sau, vẫn như cũ là ở xác định bản thân lúc này ở linh phù sư cảnh giới thượng, đã là trực tiếp đến tam tinh linh phù sư, bất tri bất giác, cả đêm thời gian, theo nhị tinh linh phù sư sơ đăng, nhảy vọt qua huyền diệu, bỉ ngạn, còn có viên mãn trình tự, trực tiếp đến tam tinh phục sức sơ đăng trình tự, vẻn vẹn toát ra một cái đại cảnh giới. Này như thế nào có thể nhường Đỗ Thiếu Phủ không sợ hãi nhạ, khả bản thân đích xác lúc này linh phù sư thượng tu vi, liền thần bí đến tam tinh linh phù sư nông nổi, thế nào đột phá, Đỗ Thiếu Phủ bản thân cũng hồn nhiên không biết, cẩn thận kiểm tra bản thân trong cơ thể hết thảy. Đỗ Thiếu Phủ lập tức phát hiện thân thể của chính mình cũng có không ít biến hóa, tự hồ là lại bị tẩy tủy phạt cân một loại, nhưng này không là đến từ trong cơ thể tẩy tủy phạt cốt, mà là đến từ trong ốc trong vòng Nê Hoàng Cung. Trong ốc nội Nê Hoàng Cung, ở nguyên bản liền rất mạnh nông nổi thượng, lúc này lại lần nữa có một lần lột xác, tinh thần lực phá lệ dư thừa no đủ. Tự hồ này tinh thần lực còn ẩn chứa một ít huyền diệu biến hóa, nhưng tinh thần lực lộ ra một cổ từ xưa mà tang thương hơi thở, thú cốt, nhất định là kia thú cốt. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ theo khiếp sợ cũng bình tĩnh xuống dưới, hồi tưởng khởi kia hết thảy biến hóa, vấn đề nhất định là ra ở tại kia một căn thần bí thú cốt thượng, kia không thể phá vỡ thần bí thú cốt đã băng toái không thấy, thậm chí là ở trong ốc lưu lại kia một mảnh trúc trắc tự phù cũng biến mất không thấy. Bất quá này trúc trắc tự phù, nhưng thật ra cũng không bị Đỗ Thiếu Phủ thuộc lầu thành thục ghi tạc trong ốc, vô pháp giải thích cái loại này biến hóa, nhưng Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng, kia thú cốt nhất định là bảo vật, bản thân lúc trước liền cảm giác được, mặc kệ như thế nào, ở Linh Phù Sư Thượng dĩ nhiên là có như thế vĩ đại tiến bộ, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ sau, lập tức cao hứng không hiểu, tam tinh sơ đăng Linh Phù Sư, tương đương là mạch động cảnh sơ đăng tu võ giả, mà bản thân bây giờ còn là tiên thiên cảnh viên mãn trình tự, còn chưa tới mạch động cảnh, sở dĩ có thể nói, bản thân hiện tại ở Linh Phù Sư Thượng tu vi trình tự, đã là cao hơn võ đạo thượng trình tự. Thạch Thành tựa như thường ngày bình tĩnh, hai ngày sau thời gian, Đỗ Thiếu Phủ đem tâm tư đó là đặt ở kia thần bí trúc trắc tự phù thượng. Chương 103, Thiên cấp công pháp. Đỗ Thiếu Phủ phát hiện kia trúc trắc tự phù có thể là một loại công pháp, kia công pháp thông cảm quảng đại, như là ẩn chứa thiên địa vạn vật biến hóa huyền bí ở này. Dựa theo kia trúc trắc tự phù tu luyện, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện dĩ nhiên là có thể tu luyện tinh thần lực, hiệu quả so với chân thanh thuần giao cho bản thân thái nhất hồn quyết còn mạnh hơn, cường còn không phải nhỏ tí tẹo, này càng thêm nhường Đỗ Thiếu Phủ kinh hỉ không thôi. Hai ngày thời gian, đó là dựa theo kia trúc trắc tự phù tu luyện, đem Linh Phù Sư cảnh giới hoàn toàn ổn định ở tại tam tinh Linh Phù Sư trình tự. Đồng thời gian, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện theo bản thân đến tam tinh Linh Phù Sư trình tự, lực lượng tinh thần tăng nhiều, bản thân ở phù trận thượng cũng tiến bộ vĩ đại, lại là một cái hoàng hôn, lạc nhật chìm nghiễm, màu xám bạc mộ lộ bao phủ Thạch Thành, tam tinh Linh Phù Sư sơ đăng, ngươi tiểu tử đột phá đến tam tinh Linh Phù Sư bộ, làm chân thanh thuần từ nhỏ tháp nội lại chui ra thời điểm, mục thị Đỗ Thiếu Phủ trên người hơi thở dao động, khi Đỗ Tam Giác hai mắt trừng con mắt đều phải cổ xuất ra, gặp quỷ một loại mục thị Đỗ Thiếu Phủ, nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt hoảng sợ, luyện a luyện đã đột phá. Đỗ Thiếu Phủ thật vô sỉ cười, chân thanh thuần cũng không phải là ngốc, lập tức lắc lắc đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, không đúng, ngươi tiểu tử nhất định là đã xảy ra sự tình gì, bằng không không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Đỗ Thiếu Phủ trắng chân thanh thuần liếc mắt một cái, nhưng sau cũng là đem thú cốt chuyện tình cùng chân thanh thuần nói một lần, cuối cùng ở chân thanh thuần mãnh liệt yêu cầu, đó là đêm này trúc trắc tự phù đều phiên dịch một bên cấp chân thanh thuần nghe. Địa thị nhân như phù du, đại đạo thị thiên địa diệt bọc nước, duy nguyên thần thật, tắc siêu nguyên hội mà lên chi, này tinh khí tắc tùy thiên địa mà bại hoàng hỷ, nhiên có nguyên thần ở, tức vô cực cũng. Chân thanh thuần thì thào nói nhỏ, hư ảo thân ảnh cũng lập tức như là tiến nhập mổ một loại trạng thái, hư ảo nguyên thần thân thể thượng cũng lập tức có thần mang bàn màu trắng sáng rọi lan tràn. Thật lâu sau, hư ảo thân ảnh chung quanh màu trắng thần mang tiêu tán, chân thanh thuần ánh mắt càng thêm kinh hãi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hít sâu một hơi, nói, tiểu tử, ngươi hẳn là quá, có ý tứ gì? Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu vấn đạo, ngươi cụ thể được đến là cái gì, ta hiện tại cũng không biết. Chân thanh thuần chính xác nói với Đỗ Thiếu Phủ, kia đáng khinh ánh mắt nội, lúc này ánh sao không ngừng lóe ra, nói, có thể là một bộ thiên cấp phẩm đã ngoài công pháp, vẫn là chuyên môn tu luyện tinh thần lực thiên cấp phẩm đã ngoài công pháp, nhưng có thể khẳng định là nhất thiên tàng thiên, chẳng phải toàn bộ thiên cấp phẩm đã ngoài công pháp. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, tâm cũng là nhất thời vui vẻ. Công pháp chia làm thiên cấp công pháp, địa cấp công pháp, huyền cấp công pháp, hoàng cấp công pháp. Mỗi một chủng công pháp trình tự lại chia làm sơ phẩm, phẩm, cao phẩm ba loại tiểu trình tự. Thiên cấp công pháp đã là truyền thuyết tồn tại, vẫn là thiên cấp phẩm đã ngoài công pháp, trân quý trình độ có thể nghĩ. Không sai, ta có thể xác định là thiên cấp phẩm đã ngoài công pháp, vẫn là chuyên môn tu luyện tinh thần lực. Bất quá này lại còn ẩn chứa vô số biển áo nghĩa, vì ta bình sinh chứng kiến, chân thanh thuần một chiến, hắn hiện tại là không thể không ghen tị trước mắt này biến thái nhỏ, tu luyện kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp, linh phù sư thiên phú biến thái, lúc này tùy tiện chiếm được một bộ công pháp, thế nhưng đều là thiên cấp phẩm đã ngoài công pháp, kia nhưng là so với hắn tu luyện công pháp còn muốn cao a, giống như trên đời này sở hữu hảo chỗ, đều bị này biến thái hỗn đản một người hết, thiên cấp công pháp, vì một bộ đều là đủ để làm này siêu cấp cường giả xuất thế tranh đoạt, này đứng đầu thế lực to lớn, cũng khó lấy đều có thiên cấp công pháp tồn tại, thiên cấp công pháp, chỉ tồn tại truyền thuyết, có lẽ chỉ có này truyền thuyết từ xưa thế gia, mới có khả năng tồn tại thiên cấp công pháp, đóng ngoặc vuông, khi này ngoạn ý, hẳn là thật đáng giá đi, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, xem dạng bản thân vận khí thật đúng là không sai, tùy tiện ở tàng võ lâu nội đều có thể đủ tìm ra thiên cấp công pháp đến, đáng giá. Chân Thanh Thuần hận không thể một cái tát chụp tử này tiểu tử, thiên cấp công pháp thế nhưng bị này tiểu dùng tiền đến cân nhắc, này tàng thiên cấp công pháp ngươi cuối cùng không muốn nói cho gì một người, vạn nhất tiết lộ, ta cam đoan trên đời này nhất khủng bố này cường giả đô hội xuất thế đem ngươi trực tiếp diệt. Chân Thanh Thuần trừng mắt Đỗ Thiếu Phủ cảnh cáo, Đỗ Thiếu Phủ cả người run lên, Hoài Bích có tội đạo lý tự nhiên là biết, nhưng sau nhược nhược nhìn Chân Thanh Thuần, nói, Thanh Thuần ca, ta nói cho ngươi, vậy ngươi sẽ không vì thiên cấp tàng thiên công pháp gia hại ngươi đệ ta đi, thật muốn chụp tử ngươi hỗn đảng này. Chân Thanh Thuần phi Đỗ Thiếu Phủ một ngụm, nhưng sau hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, công pháp của ngươi mặc dù hảo, nhưng là tàng thiên, mà ta tu luyện công pháp cũng không kém, còn cực kỳ đặc thù, một khi tu luyện, lại không thể có thể lại đổi, ta cũng không có khả năng bỏ qua hiện tại tu luyện công pháp, như vậy sao? Đỗ Thiếu Phủ mày nhíu nhíu, bất quá ngươi này tàng thiên với ta mà nói cũng là có thật lớn tác dụng, chờ ta hảo hảo lĩnh ngộ một chút, nói không chừng có thể có điều không sai thu hoạch, ngươi về sau liền chiếu này công pháp tu luyện đi, Thái Nhất Hồn Quyết tuy rằng không sai, nhưng là so ra kém này tàng thiên công pháp đối tinh thần lực tăng lên. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ gật gật đầu, nhưng sau cùng Chân Thanh Thuần hàng huyên không ít phụ trận phương diện tri thức sau, sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới, màn đêm bao phủ thương khung, thế này mới trở về đình viện, khoanh chân mà ngồi ở trên giường, Đỗ Thiếu Phủ dựa theo tàng thiên công pháp, có chút trúc trắc tu luyện, kia một đám trúc trắc tự phù hiện lên trong óc, đều có thể đủ mang đến năng lượng dao động, loại này dao động, đối với tinh thần lực tăng trưởng có thật lớn hảo chỗ. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân cũng bao phủ ở tại một loại màu trắng thần mang, quanh thân năng lượng dao động, làm người ta linh hồn phát run, thạch thành đêm, là yên tĩnh, trừ bỏ thành này phong hoa tử thịt nơi. Tần gia, ngạn gia ở thành xóa tên mang đến dao động, cũng dần dần bị bình ổn, dù sau này cũng lan đến không đến những người khác, huống chi gia ở thạch thành vốn là có tuyệt đối danh vọng, tần gia cùng ngạn gia xóa tên, ở mọi người mắt, vốn là nhất kiện bình thường chuyện tình. Sáng sớm, sáng mờ dần dần hiện ra tử lam xanh đậm chư sắc, mới lên thái dương để lộ ra đạo thứ nhất sáng rọi, chưa bao giờ gặp qua này đỏ tươi hiện thời thiên như vậy đỏ tươi, như là máu một loại. Trong nháy mắt hỏa cầu bay lên không, quang ảnh có thiên biến vạn hóa, theo không gian bắn hạ trăm đạo quang trụ phóng thạch thành sáng sớm, oanh, oanh, oanh, sáng sớm thạch thành trên bầu trời, đột phá tuôn ra một đạo như sấm minh bàn sấm rền tiếng vang, cuồn cuộn không ngớt, sao lại thế này, không tốt, đây là thạch thành báo động trước cảnh báo, có cường địch mà đến, thạch thành đã mấy trăm năm cũng không bị công kích quá, làm sao có thể có cường địch mà đến. Mau đi xem một chút, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Sấm rền bàn báo động trước vang vọng, thạch thành mọi người ào ào theo mộng đẹp bừng tỉnh bò lên. Sưu sưu, vô số thân ảnh lượt ra chật chội đến ngã tư đường thượng, mãn thành ánh mắt cũng đều là đầu ở tại bầu trời phía trên, gia giống như ở có đại động tỉnh, Bạch gia cùng Đỗ gia bên kia giống như cũng có động tỉnh. Thạch thành ngàn vạn ánh mắt hai mặt nhìn nhau, Thành gia, Đỗ gia, Bạch gia này tam đại gia tộc phương hướng. Giờ phút này giang bốc lên nổi lên vĩ đại ban ngày lửa khói, này tam đại gia tộc tự hồ đang ở có điều động tác, thạch thành chi dân nghe tốt lắm, thạch thành hôm nay có cường địch mà đến, phúc sào dưới, khởi có hoàng trứng, gia chi không tồn, mau đem yên phụ, sở hữu tu võ giả gia nhập tam đại gia tộc chống đỡ, cùng cửa ải khó khăn, thành chủ Bảo Lâm thanh âm truyền khắp toàn thành, tiếng gầm cuồn cuộn truyền đẩy ra đi, thật là có cường địch đến, nghe Bảo Lâm thanh âm, toàn bộ thạch thành nội nhất thời sôi trào. Không ít cư dân sắc mặt đều cũng có chút trắng đi, Đỗ gia, đang ở tu luyện Đỗ Thiếu Phủ cũng đã sớm bị bừng tỉnh, vội vàng đến Đỗ gia đại điện, phát hiện toàn bộ Đỗ gia đang ở tề tụ, Đỗ gia cường giả đều đã đến đại sảnh, ánh mắt mọi người một mảnh nghiêm nghị, đại bá, Nhị bá, Đỗ Thiếu Phủ đến Đỗ Chấn Vũ cùng Đỗ Chí Hùng hai người bên người. Thiếu Phủ, ngươi tới vừa vặn, ngoài thành truyền đến tin tức, Lưu Vân quận Tào Thiên Mãn xuất lĩnh 12 thành chủ Hòa Ngũ Vạn đại quân mà đến, sợ là gây bất lợi cho Thạch Thành, ngươi đợi phải cẩn thận một ít, chú ý an toàn. Đỗ Chấn Vũ nói xong, đó là cùng Đỗ Gia Cường giả vội vàng rời đi đại sảnh. Tào Thiên Mãn, Đỗ Thiếu Phủ mày nhất túc, nhưng sau theo sát ở tại Đỗ Gia Cường giả đội hình, theo Đỗ Gia chậm rãi Đỗ Gia đệ, Đỗ Gia hộ vệ chờ đó là trước tiên chạy tới Thạch Thành tường thành chỗ. Thạch Thành chính là biên thùy trấn nhỏ, một mặt nương tựa mang thú sơn mạch, chỉ có một cái cửa thành. Làm Đỗ Thiếu Phủ theo Đỗ Gia Cường giả chạy tới trên tường thành thời điểm, Gia Cường giả cùng Bạch Gia Cường giả cũng đều vừa vặn mà đến. Mọi người không kịp hàn huyên, chính là khẽ gật đầu sau, ánh mắt đều là nhìn phía khép chặt cửa thành ở ngoài. Thạch Thành khép chặt cửa thành ở ngoài, giờ phút này gian mấy vạn nhân mã chỉnh tề mà đứng, khi trước không ít mạnh mẽ yêu thú tọa kỵ uy phong lẫm lẫm, khí thế hung hãn. Hàng đầu phần đông cường giả hơi thở kinh người, tu vi trình tự ở mạch động cảnh tu vi giả sợ là không thua gần như thượng trăm cái, tiên thiên cảnh trình tự liền càng nhiều, khi trước hơn 10 nhân, hơi thở càng thêm cường hãn, sợ là đều đã đến mạch động cảnh viên mãn trình tự đã ngoài, sợ là mạch linh cảnh sơ đăng trình tự đều có mấy cái, cứ một cái thân kỵ tật phong tuyết mã cao lớn to lớn thân hình, đúng là kia Tào Thiên Mãn. Thạch Thành mọi người nghe, giao ra Lôi Đình yêu sư bí cốt máu huyết, đánh mở cửa thành tiếp nhận đầu hàng, bằng không, đem ngươi tiểu tiểu Thạch Thành sang thành bình địa. Tào Thiên Mãn hơi hơi ngẩng đầu nhìn tường thành phía trên thiểm lược bóng người, lạnh lùng tiếng quát, đó là ở hùng hồn huyền khí xen lẫn hạ, như sấm minh bàn ở toàn bộ Thạch Thành vang vọng khai đi, quanh quẩn ở tại Thạch Thành mỗi một cái góc. Quả nhiên là Tào Thiên Mãn, người này trên người thương thế tự hồ là đều khôi phục a. Tường thành phía trên, Đỗ Thiếu Phủ rất xa nhìn tường thành hạ khi trước Tào Thiên Mãn, cảm giác Tào Thiên Mãn trên người hơi thở, tự hồ là so với mười mấy ngày trước càng mạnh một ít. Tào Thiên Mãn, ngươi còn dám tới phạm ta Thạch Thành, làm vinh dự uống, đáng tiếc Lôi Tổ bế quan, bằng không hà e ngại này Tào Thiên Mãn. Chương 104, bùng nổ đại chiến, nỏ mạnh hết đà, cuối cùng hỏi các ngươi một lần, đầu hàng vẫn là phản kháng. Tào Thiên Mãn cười lạnh, Thạch Thành tường thành tuy rằng cao, nhưng hôm nay đến cường giả cũng không ít, có thể không pháp ngăn cản hắn bước chân. Muốn sang bằng Thạch Thành dễ như trở bàn tay. Tào Thiên Mãn, ta xin khuyên ngươi tốt tốt rời đi, bằng không nhất định hối hận. Quan tiếp tục hét lớn, tâm cũng là không để, Lôi Tổ đang bế quan, lấy hiện tại tam đại gia tộc lực cũng căn bản vô pháp ngăn cản. Lúc này đây Tào Thiên Mãn mang đến nhất quận cường giả, xem dạng Tào Thiên Mãn lúc này đây cũng là quyết tâm sẽ đối phó Thạch Thành. Thiếu Phủ, Vương Lân yêu hổ đâu? Đỗ Chấn Vũ nhíu mày, nhưng sau cúi đầu đối bên người Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo. Bạch gia còn có Bạch Vĩ mạch linh cảnh, gia cũng còn có quan là mạch linh cảnh, nhưng Đỗ gia hiện tại cũng không có gì mạch linh cảnh cường giả. Vương Lân yêu hổ hẳn là đi tu luyện. Đỗ Thiếu Phủ lúc này cũng thần sắc ngưng trọng, lấy lúc này đây Tào Thiên Mãn mang đến đội hình, lúc này căn bản khó có thể cùng Lưu Vân quận nhân giao thủ. Đỗ gia chờ tam đại gia tộc vốn là còn tại nghỉ ngơi lấy lại sức, tuy rằng lần trước là quét sạch Ngạn gia cùng Tần gia, nhưng tiêm địch 1000 tự thương hại 800. Huống chi hiện tại ngay tại nhân sổ thượng cũng vô pháp chống lại, tam đại gia tộc nhân cộng lại có thể ra tay nhân, cũng chính là nhiều nhất 5000 nhân, liền tính là cơ thượng lúc này không ngừng gia nhập các lớn nhỏ thế lực người, cũng chính là tiểu mấy ngàn, cộng lại không biết có hay không nhất vạn nhân, nhưng là hiện tại đối phương đến khả là có thêm ngũ vạn đã ngoài nhiều, sợ còn đều là chọn lựa xuất ra tinh anh, Thạch Thành như thế nào chống lại. Nghe được Vương Lân yêu hổ không ở, Đỗ Chấn Vũ khuôn mặt lại càng phát ngưng trọng vài phần. Nói với Đỗ Thiếu Phủ, Thiếu Phủ, đợi ngươi ngàn vạn không cần mạo hiểm, tùy cơ ứng biến. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nếu là Lôi Đình yêu sư tiền bối ở thì tốt rồi, chỉ tiếc Lôi Đình yêu sư đã bế quan, Thạch Thành trong vòng tựa hồ đã không người có thể ngăn cản Tào Thiên Mãn. Thành chủ, làm sao bây giờ? Bạch Kế Nho đối Bảo Lâm trầm giọng vấn đạo, liều chết một trận chiến, Thạch Thành sẽ không bất chiến mà hàng. Bảo Lâm trầm uống, nhàn nhạt huyền khí lượn lờ ở này quanh thân. Mà tại đây bàn huyền khí bao phủ hạ, này hai mắt chi cũng trào ra một ít lôi điện sáng rọi, sở hữu Đỗ gia đệ nghe lệnh, một khi có nhân xâm nhập Thạch Thành, sát. Đỗ Chấn Vũ thần sắc lạnh như băng, ánh mắt lộ ra hàn ý, đối Đỗ gia đệ nói, khặc khặc, xem dạng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, sát. Tào Thiên Mãn quát nhẹ, thô cánh tay về phía sau huy gạt, ầm vang, nhất thời mấy vạn đội hình huyền khí tận trời lay động, khủng bố khí thế bạo dũng dựng lên, sát. Mấy vạn nhân mã nội đột nhiên truyền ra từng đạo chỉnh tề quát chói tai thanh, nhất tề mà động, đối với cửa thành lao đi. Oanh, Tào Thiên mãn động, quanh thân khủng bố khí thế bạo phát ra, cao lớn to lớn thân ảnh dẫn đầu thẳng hướng cửa thành mà đi, muốn oanh mở cửa thành. Tào Thiên mãn, ngươi sẽ hối hận. Quan khẽ quát một tiếng, thân ảnh nhất thời nhảy xuống tường thành đáp xuống, lựu đạn điện bao vây nắm tay trực tiếp đối với Tào Thiên mãn lao đi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bằng ngươi bản thân lực, còn muốn ngăn cơn sóng dữ bất thành. Quan, ngươi già đi, không cần, nếu là thức thời lời nói, liền mau chóng giao ra Lôi Đình yêu sư. Tào Thiên mãn một cước đọa địa, nhưng sau thân ảnh tận trời mà đi, cũng một quyền hung hăng va chạm ở tại Quan trên nắm tay, phanh, trầm đục như sấm. Quan trực tiếp bị đẩy lui khai đi, lần trước thương thế Quan còn không có khôi phục, nhưng Tào Thiên mãn cũng là không chỉ có khôi phục, còn lại có một ít tiến bộ, bọn họ hai người thực lực không sai biệt lắm, lần này lúc này Tiêu Bỉ dài hạ, Quan tự nhiên sẽ trở ngăn không được. Hưu, Bạch Vĩ thân ảnh nhảy xuống tường thành, một cổ hùng hậu hơi thở dao động, đóng ngoặc vuông, nho nhỏ thạch thành thế nhưng mạch linh cảnh còn có hai cái, thật sự là ngoài ý muốn a. Theo Bạch Vĩ vừa mới vừa động, một đạo âm hàn cười lạnh thanh hạ xuống, tứ đạo thân ảnh trực tiếp bay vút không trung. Ba cái ông già cùng một cái năm nam, bốn cổ cường hãn hơi thở dao động, đều là mạch linh cảnh sơ đăng tu vi, không ở Bạch Vĩ dưới. Bốn người phù không mà đi, cường hãn huyền khí tự này trong cơ thể bạo dũng mà ra, mà theo bốn người này bốn cổ huyền khí bắt đầu khởi động, bốn cổ bàn bạc khí thế cũng là quanh quẩn chu không, làm trên tường thành không phong vân biến sắc, giết không tha. Tào Thiên mãn cười lạnh trầm uống, thạch thành ở hắn mắt đã không chịu nổi nhất kích, tiếng quát hạ xuống, lại lần nữa lao thẳng tới hướng về phía Quan, người này giao cho ta. Bốn mạch linh cảnh năm nam theo dõi Bạch Vĩ, tiếng quát hạ xuống, đó là trực tiếp đánh về phía Bạch Vĩ mà đi. Bọn họ là Lưu Vân quận 12 thành chi bốn mạnh nhất thành chủ, cũng đã sớm là có thêm nhúng chàm thạch thành chi tâm, vậy thì động thủ đi. Ba cái ông già sắc mặt âm trầm, ba người lao thẳng tới thạch thành cửa thành, giấu tay ngưng kết, phù bắt đầu khởi động. Ba người đều tự một đạo huyền khí năng lượng cột sáng hung hăng va chạm ở tại thạch thành cửa thành phía trên, oanh ầm ầm, toàn bộ tường thành đã ở rung rung, thật dày tinh cương cửa thành, cũng nhịn không được ba cái mạch linh cảnh cường giả nhất kích, nhất thời sinh sôi bị phá hủy thoát ly tường thành sập, trên tường thành vô số cự thạch tạp lạc, quy liệt cái khe, đặng đặng, tường thành phía trên, các đại gia tộc cường giả lung lay thoáng động, sắc mặt nhất thời ngưng trọng đến cực hạn, huyết tẩy thạch thành, sát. Nhìn ầm ầm sụp đổ cửa thành, ngoài thành đầu lĩnh không ít cường giả chậm rãi giơ lên thủ đến, thuấn tức sau, đột nhiên huy hạ, mà nơi tay chưởng hạ xuống chi khắc, kia từng đạo tràn ngập sát ý quát lạnh, cũng là ở bầu trời vang vọng dựng lên, huyết tẩy thạch thành, sát, mấy vạn Lưu Vân quận các thành tinh anh đó là nhất tề mà động, huyền khí bùng nổ, lưỡi mát vang vọng, sát khí bạo dũng dựng lên thổi quét thạch thành, liều mạng, thủ hộ thạch thành, gia, Đỗ gia, Bạch gia cường giả hét lớn. Mắt sát ý bốc lên, oanh ầm ầm, Lưu Vân quận các thành nhân mã phô thiên cái địa triều thủy một loại dũng vào thạch thành, nhất thời liền cùng chờ đợi ở tại cửa thành nội tam đại gia tộc người va chạm ở tại cùng nhau. Trong lúc nhất thời yêu thú rít gào, năng lượng trầm đục truyền khai, đông nghìn nghiệp nhân mã đó là đối đánh vào cùng nhau. Sát, liều mạng, kinh người sát khí, tràn ngập bầu trời, thiếu phủ, ngươi chú ý an toàn, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng đối Đỗ thiếu phủ giao đãi. Nhưng sau cùng Đỗ gia cường giả đó là trực tiếp nhảy xuống tường thành, đánh về phía Lưu Vân quận cường giả mà đi, Bạch Kế Nho chờ Bạch gia cường giả cũng theo sát sau đó, sát, thạch thành trong vòng, nhuộm đẫm máu tươi đao thương kiếm tiễn không ngừng va chạm, tuôn ra từng đợt hỏa hoa, bóng người thiểm lược, sắc bén lưỡi dao xẹt qua thân hình sở mang lên trầm thấp tiếng vang, cùng với từng đạo năng lượng đối chàng trầm đục thanh giao thoa hội tụ cùng một chỗ, mau cốt tủng nhiên ở thạch thành trong vòng ngã tư đường thượng vang lên, huyết tinh đại chiến hoàn toàn bắt đầu bùng nổ, thạch thành đại nạn, đều cho ta thượng a, thạch thành trong vòng, phàm là hiểu được tu vi thạch thành cư dân đều thêm bắt đầu gia nhập này, chính là vẫn như cũ là khó có thể ngăn cản Lưu Vân quận giết chóc, đoạn thời gian ngắn vậy, tường thành trong ngoài đã bị máu tươi nhiễm hồng, máu chảy thành sông, huyết tinh trình độ so với lúc trước ngũ đại gia trong tộc loạn thời điểm không biết muốn huyết tinh bao nhiêu lần, này thuần túy chính là giết chóc, lõa giết chóc, binh khí giao phong, hàng quang bốn phía. Quyền chưởng đối chàng, sát khí ngập trời, thê lương tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, đỏ sẫm máu tươi chung quanh hắt sái, đem kia cao ngất tường thành phía trên nhuộm đẫm màu đỏ. Vương Bát Đảng, Đỗ thiếu phủ nhìn kia máu chảy thành sông ngã tư đường, không khí nháy mắt khuếch tán tràn ngập gây mũi huyết tinh chi vị, mắt tức giận ngập trời, sát ý tràn ngập, bang bang phanh, Đỗ thiếu phủ ra tay, quanh thân kim mang bao vây, Nơi đi qua đối thủ thân hình bay tứ tung, trực tiếp nhào vào Lưu Vân quận đại quân chi, vô luận là yêu thú tọa kỵ vẫn là bóng người, đều là vô pháp ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ bước chân. Sát, một cái mạch động cảnh sơ đăng trình tự tu vi giả, ở Đỗ Thiếu Phủ một quyền dưới trực tiếp oanh kích thành thịt vụn, bang bang phanh. Một cái Lưu Vân quận yêu thú tọa kỵ bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp luân phi, nhưng sau hai cái mặc áo giáp người, bị Đỗ Thiếu Phủ hai tay cắt nhắc tới một cái hung hăng đối đánh vào cùng nhau, hai người xương cốt dập nát, máu tươi phun ra, sinh cơ nhất thời biến mất. Đỗ Thiếu Phủ nổi giận, Lưu Vân quận người tới rất tàn nhẫn, nói huyết tẩy thạch thành liền huyết tẩy thạch thành, tàn nhẫn huyết tinh, thạch thành trong vòng, khả là có thêm ngàn vạn phổ thông cư dân a, bọn họ không hề chống cự lực. Nếu là các đại gia tộc vô pháp chống đỡ trụ, khi đối với thạch thành này ngàn vạn cư dân mà nói, chính là một hồi như địa ngục ác mộng. Sát, thạch thành người phấn khởi phản kháng, chẳng qua càng ngày càng vô pháp chống đỡ, nhưng là kích phát ra liều chết tâm huyết, vẻ mặt hung hãn trào ra, ánh mắt màu đỏ, số chết đánh về phía Lưu Vân quận người tới, không ngừng có nhân ngã xuống, thê thảm tiếng kêu rên không ngừng. Ở giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn nổi giận, mắt dư quan nhìn thấy Đỗ gia từng đạo quen thuộc thân ảnh rồi ngã xuống, bản thân vô lực ngăn cản, mạng người là như vậy hèn mọn, cường giả vi tôn, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ lần đầu tiên là như thế rõ ràng cảm giác được thực lực là cỡ nào trọng yếu, lần đầu tiên nhường Đỗ Thiếu Phủ bức thiết muốn trở thành cường giả, này tiểu nhân thật ra đỉnh cường, một cái vừa mới ra tay oanh mở cửa thành mạch linh cảnh sơ đăng ông già trở chắn Đỗ Thiếu Phủ phía trước, ánh mắt có chút tán thưởng. Nhưng sau thân ảnh đó là không có gì trì hoãn lực hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, một đạo trảo ấn trực tiếp khấu hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, thạch thành sở hữu cường giả đều bị vây công, cận có hai cái mạch linh cảnh tu vi giả quan cùng Bạch Vĩ hai người cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, không có bất luận kẻ nào có thể ra tay tương trợ, cũng không thực lực ra tay tương trợ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ngưng trọng, người tới nhưng là mạch linh cảnh tu vi giả, bản thân căn bản là vô pháp chống lại, toàn lực ứng phó, liều mạng. Đỗ Thiếu Phủ biết bản thân phải toàn lực ứng phó, tiên thiên cảnh chống lại mạch linh cảnh, hắn chỉ có toàn lực ứng phó, vận dụng tấm bia đá thượng lĩnh ngộ ra thần bí nhất thức. Trong phút chốc, Đỗ Thiếu Phủ thủ giấu tay ngưng kết, cả người giống như là có thêm bùa bí văn muốn dâng lên mà ra, quanh thân màu tím trường bào bay phất phới, lấy quanh thân vì tâm, mặc từng đạo cái khe quy liệt lan tỏa đi, hơi thở bá đạo vô cùng bể nghệ, ngay tại kia đạo trảo ấn đạo Đỗ Thiếu Phủ phía trước thời điểm. Đỗ Thiếu Phủ miệng bỗng dưng một đạo tiếng hét lớn truyền ra, giống như rồng ngâm thiên, giống như voi thần dài minh, ngao, này một chốc, bùa bí văn sáng rọi phóng lên cao nở rộ dao động, tia chớp bàn hóa thành vô số đạo chưởng ấn, nhưng sau hội tụ, cuối cùng vô số chưởng ấn biến hóa, lại lần nữa hóa thành một đạo quyền ấn, chương 105, Vương Lân yêu hổ đột phá, quyền ấn cùng với bùa bí văn hoa phá trường không, một cái lóe ra gian. Đó là cùng kia mạch linh cảnh tu vi ông già một đạo trảo ấn gặp nhau, nhưng sau hung hăng va chạm ở tại cùng nhau, suy, như thế va chạm, không có mọi người cho rằng kinh lôi bản năng lượng trầm đục, chỉ là có thêm khủng bố năng lượng gợn sóng, tựa như kinh đào hải lãng một loại chợt thổi quét mà khai, tại kia năng lượng gió lốc tâm, mạch linh cảnh tu vi ông già trảo ấn rõ ràng là khí thế mạnh hơn thượng rất nhiều, nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ kia quyền ấn phía trước, cố tình là bắt đầu quy nứt vỡ toái. Như là vô hình gặp trời sinh khắc chế, hết thảy đều cực kỳ cấp tốc, giống như gió lốc bàn thổi quét mà khai năng lượng gió lốc vừa mới tiêu tán là lúc, kia mạch linh cảnh ông già thân hình thế nhưng trực tiếp lão đảo đẩy lui mấy bước, làm sao có thể như vậy cường, ông già ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, kia tiểu tử thật sự là tiên thiên cảnh viên mãn trình tự sao, tiên thiên cảnh viên mãn trình tự thế nhưng có thể trực tiếp chống lại hắn mạch linh cảnh sơ đăng, đây là loại nào cường hãn, quả thực biến thái, đặng đặng. Đỗ Thiếu Phủ thân lão đảo đẩy lui, bước chân lui ra phía sau gian, mặt rung động, cái khe lan tràn, lập tức miệng cũng tràn ra một luồng nhàn nhạt đạm kim sắc vết máu, mạch linh cảnh, quá mạnh mẽ, tử bào tay áo chà lau khóe miệng vết máu, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc ngưng trọng, sắc mặt trắng bệch, nhất chiêu cũng đã tiêu hao hầu như không còn, kia vĩ đại lực lượng đánh sâu vào dưới, trong cơ thể ngũ tạng phủ đều đã bị chấn động, Đỗ Thiếu Phủ tự biết, nếu không phải luyện thể phương pháp đến tầng thứ hai phạt cốt tẩy tủy nông nổi, vừa mới sợ là tuyệt đối khó có thể kế tiếp, tiểu nhân xác thực thật cường, nhưng hiện tại có thể đi đã chết. Mạch linh cảnh tu vi ông già nhìn ra được đến Đỗ Thiếu Phủ đã là nỏ mạnh hết đà, lạnh lùng cười, sát ý lan tràn, hơi thở lại lần nữa bắt đầu khởi động, sẽ lại lần nữa đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, trống, nhưng vào lúc này, bầu trời, đột phá vang lên một đạo chấn nhân tâm phách hổ khiếu thanh, làm kia mạch linh cảnh ông già ra tay cũng vì này đình trệ một chút. Huyết tinh tận trời chém giết ngã tư đường thượng, Mãn Thành ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, tùy theo nhìn thấy giữa không trung có một cái khổng lồ phi hổ chấn xí mà đến, kia vĩ đại thượng hơn 20 trượng phi hổ, hai cánh rung lên, mang theo lốc xoáy bạo bàng không gian dòng khí thổi quét dài không, nhanh như tia chớp, hung hãn không hiểu. Vương Lân yêu hổ, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, trắng bệch ngưng trọng trên khuôn mặt, ánh mắt lập tức lộ ra ý cười, ta Đỗ gia Vương Lân yêu hổ đến, nhìn chấn xí mà đến kia khủng bố khổng lồ yêu hổ, Đỗ gia sĩ khí đại chấn, liền ngay cả mang theo gia cùng Bạch gia cũng là sĩ khí đại chấn, trống, hổ khiếu chấn thiên, mãnh hổ chụp mồi, chấn xí trực tiếp đó là đánh về phía kia mạch linh cảnh sơ đăng tu vi ông già mà đi, như hổ rình mồi ánh mắt chi, trực tiếp là sát ý lan tràn, ông già sắc mặt nan kham, hắn không biết vì sao này yêu hổ hội vừa xuất hiện liền trực tiếp đánh về phía hắn, giống là có thêm thâm cừu đại hận một loại, cảm giác kia khủng bố yêu khí thế thế, ông già thương hoảng sợ trong lúc đó, câu động võ mạch, phù lan tràn, hùng hồn huyền khí cùng với phù cũng là ở này thân sau khi ngưng tụ, hóa thành một đầu cả vật thể màu đen yêu sói hư ảnh, ngao, màu đen yêu sói hư ảnh phía trên, một cổ mùi tanh tận trời phát ra mở ra, như tia chớp bàn đối với Vương Lân yêu hổ bạo hướng mà ra, này khủng bố khí thế hạ, làm đúng chung quanh không gian đều là vào lúc này rung rung, cái loại này đáng sợ lực lượng, tương đương kinh người, trống, đóng ngoặc vuông, Vương Lân yêu hổ giữ tận há mồm rít gào, căn bản là không có đem kia yêu sói hư ảnh xem ở mắt một loại, chấn xí ổn định thân hình, nhưng sau hổ trảo giơ lên huy gạt, một đạo hổ trảo liền cực kỳ bá đạo trực tiếp va chạm ở tại màu đen yêu sói trên người, hổ trảo phía trên, ẩn ẩn gian có bùa bí văn dao động, lộ ra một loại đạm kim sắc sáng rọi, cự hổ cùng yêu sói hư ảnh nhất thời gian cứng rắn tiếp cùng một chỗ, kia cổ kinh khủng sóng xung kích, cùng với một ít như ẩn như hiện phù dao động, nhất thời mang lên đại phiến cuồng phong thổi quét mở ra, đem quanh mình ngã tư đường kiến trúc đều là chấn đắc lung lay sắp đổ đứng lên, ngao, hắc lang hư ảnh thảm thống rít gào, nhưng sau mọi người đó là nhìn thấy kia hắc lang hư ảnh, bị Vương Lân yêu hổ một trảo trực tiếp xé rách thân hình, lập tức kia mạch linh cảnh ông già thân hình cũng đánh bay khai đi, mạch linh cảnh huyền diệu trình tự, mạch linh cảnh ông già kinh hãi, kia Vương Lân yêu hổ dĩ nhiên là đến mạch linh cảnh huyền diệu trình tự, so với hắn muốn mạch linh cảnh sơ đăng mạnh hơn nữa yêu thú thân thể, hắn khó có thể là đối thủ, tiểu hổ đột phá, giống như thật là có một ít bất đồng a. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, Vương Lân yêu hổ tiêu thất nhiều như vậy thiên, lúc này trở về dĩ nhiên là đột phá. Lúc này Vương Lân yêu hổ hai cánh cùng hổ trảo chi, đều là nhiều ra một loại nhàn nhạt màu vàng bùa bí văn sáng rọi, này trước đây không có. Sau khi đột phá Vương Lân yêu hổ, so với lúc trước càng thêm khủng bố, không nghĩ tới Lôi Đình yêu sư ở ngoài, còn có một cái vừa mới đột phá mạch linh cảnh huyền diệu Vương Lân yêu hổ, vừa mới đột phá không lâu, mọi người liên thủ đối phó, ưu việt chia đều, hai cái ông già cấp tốc xuất hiện tại sắc mặt trắng bệch ông già bên người. Đúng là mặt khác hai cái mạch linh cảnh sơ đăng trình tự, theo Lưu Vân quận đến hai cái thành chủ, này hai cái ông già mắt nhìn Vương Lân yêu hổ ánh mắt, có chút tham lam, ba người ánh mắt nhìn nhau, vừa mới đột phá mạch linh cảnh huyền diệu trình tự Vương Lân yêu hổ, bọn họ ba người liên thủ thật đúng là có cơ hội bắt đến, tiểu hổ, sát, mắt hàng ý lóe ra, nhìn chung quanh không ngừng rồi ngã xuống thạch thành người, Đỗ Thiếu Phủ sát ý quát, chỉ có trước giải quyết này người mạnh nhất, tài năng đủ bảo vệ thạch thành, trống. Vương Lân yêu hổ rít gào, trực tiếp đánh về phía kia ba cái mạch linh cảnh ông già mà đi, căn bản là không có kiên kỵ kia ba cái mạch linh cảnh sơ đăng ông già liên thủ, hô lạp, Vương Lân yêu hổ chấn xí mà động, cuồn cuộn nổi lên gió lốc, hổ khiếu chấn nhân tâm phách, làm người ta hết hồn, liên thủ công kích, bắt này Vương Lân yêu hổ, ba người chi một cái ông già nhìn thấy Vương Lân yêu hổ đánh tới, cũng là một tiếng quát chói tai, huyền khí cùng phù ở này thân sau khi ngưng tụ, câu động võ mạch. Thúc dục mạch hồn, cô, nhưng sau biến thành một đầu kỳ quái màu vàng giáp thú hư ảnh, cả người che kín màu vàng vẫy, giống như một tầng áo giáp một loại, cực kỳ chói mắt, phát ra trầm thấp thầm thì tiếng vang, giống như nổi trống, nhưng sau đánh về phía Vương Lân yêu hổ, trống, một cái ông già đồng thời ra tay, huyền khí phù lược động, thúc dục võ mạch, hùng hồn huyền khí dao động gian, cuối cùng cũng hóa thành một cái kỳ lạ yêu thú hư ảnh, giống như sói phi sói, giống như cẩu phi cẩu. Nhưng hơi thở cực kỳ cường hãn, oanh ầm ầm, nhất thời gian, Vương Lân yêu hổ đó là ở chấn xí cùng ba cái mạch linh cảnh sơ đăng ông già giao thủ ở tại cùng nhau, làm chung quanh không gian hỗn loạn, làm người ta khó có thể mục thị rõ ràng, cùng mảnh sóng xung kích không ngừng ở đối chàng phát ra, đem kia không gian hiên ra tầng tầng khí lãng sóng gợn. Sát a, huyết tẩy thạch thành trong vòng, song phương đều đã giết đỏ cả mắt rồi, đều là đỏ hồng mắt tê rống ra tiếng, thạch thành người càng là liều chết chống lại, từng đạo thân ảnh triều thủy một loại trào ra, đối với kia Lưu Vân quận đại quân chém giết ngăn cản mà đi. Bang bang phanh, cuồng bạo đối chàng năng lượng ở thạch thành nội vang vọng, lưỡi mắt giao phong, quyền chưởng đối chàng, các màu huyền khí phun trào, tựa như yên hoa bàn đẹp đẽ. Bất quá tại kia chủng đẹp đẽ dưới, lại là chân chính huyết hợp lại chém giết, thạch thành tam đại gia tộc cùng thạch thành nhân, chung quy là vô pháp ngăn cản Lưu Vân quận đại quân, ở mạch động cảnh cùng tiên thiên cảnh tu vi trình tự giả trình tự, cũng hoàn toàn vô pháp tương đối, chỉ có thể đủ bị không ngừng giết hại, có vài ngã tư đường thượng, sớm đã là máu chảy thành sông. Thanh Thuần ca, có biện pháp nào không giúp ta? Đỗ Thiếu Phủ lấy ra Hoài Tiểu Tháp vấn đạo, trắng bệch ánh mắt vẫn như cũ là một mảnh màu đỏ tươi. Đỗ gia trong vòng một đám tộc nhân bị đánh chết, huyết mạch tương liên hạ, Đỗ Thiếu Phủ tâm đã ở đau. Từ nhỏ sinh hoạt tại Thạch Thành, giờ phút này Giang nhìn thấy Thạch Thành máu chảy thành sông, một đám Thạch Thành người mệnh tan, có không ít vẫn là ngẫu nhiên Giang ở ngã tư đường thượng nhìn thấy quá. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ như thế nào có thể thờ ơ, hận không thể bản thân là siêu cấp cường giả, có thể ngăn cản trận này Thạch Thành ác mộng. Ta chính là nguyên thần thân thể, còn thật suy yếu, như thế nào có thể giúp ngươi? Nếu là lúc trước, liền này đó con kiến, ta một cái hắc xì cũng có thể đủ đánh chết bọn họ. Chân Thanh Thuần thanh âm từ nhỏ tháp nội truyền ra, bên ngoài hết thảy, hắn cũng đều có thể ở tiểu tháp nội xem xét đến, đừng nói trước kia, nói hiện tại, đến cùng có biện pháp nào không? Đỗ Thiếu Phủ dồn dập vấn đạo, mỗi một giây đều có đại lượng thạch thành người ở chiếc tổn hại. Phanh, lúc này Đỗ Chấn Vũ bị ba cái mạch linh cảnh viên mãn trình tự tu vi giả vây công, cũng rốt cục chiêu không chịu nổi, thân hình đẩy lui, khóe miệng tràn ra vết máu, vốn là không có cách nào, bất quá bởi vì ngươi hiện tại tốt xấu cũng là một cái tam tinh linh phù sư, Đỗ là có thêm một cái biện pháp, bất quá biện pháp này mặc kệ là đối với ngươi vẫn là đối ta, cuối cùng đều cũng có không ít tổn hại, ngươi thân thể mạnh mẽ biến thái, nhưng thật ra tác dụng phụ cũng không đại, nhưng ta muốn là giúp ngươi lúc này đây, sợ là thật vất vả khôi phục một ít sẽ lại lần nữa trở lại trước kia. Nói không chừng 3 năm ngủ tái đều không có biện pháp thức tỉnh. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, bang bang, ngắn ngủn nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt gặp được cách đó không xa, đại bá Đỗ Chấn Vũ lại lần nữa bị vây công đánh bay, miệng máu tươi đầm đìa, nguy ở sớm tối. Thanh Thuần ca, giúp ta lúc này đây, việc này sau, ta sẽ toàn lực giúp ngươi khôi phục, gấp bội hoàn lại. Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, ánh mắt màu đỏ tươi, khẩn cầu ánh mắt nhìn tiểu tháp trong vòng, không đáp ứng ngươi lời nói, sợ là ngươi này bối cũng sẽ hận ta đi, ai kêu ta là ngươi kết bái đại ca, thượng ngươi này tặc thuyền, về sau nhớ được đối đại ca ngươi ta tôn kính một điểm. Tiểu tháp nội, Chân Thanh Thuần thanh âm truyền ra, ngươi thả lỏng tinh thần, ta sẽ lấy nguyên thần lực tiến vào ngươi trong óc, mượn thân thể của ngươi ra tay, thật lâu không hề động thủ, không biết mới lạ không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khạc khạc, chết đi đi. Vây công Đỗ Chấn Vũ nhân, một cái năm đại hán tốc độ do như quỷ mị, dấu tay biến ảo, quanh thân có phù bắt đầu khởi động, nhiên sau huyền khí ngưng tụ thành một thanh sắc bén năng lượng trường thương, trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Chấn Vũ phía trước. Đỗ Chấn Vũ đã bị liên tiếp vây công bị thương nặng, lúc này căn bản là không có bao nhiêu chống lại lực, khuôn mặt thần sắc lúc này khắc thời gian cũng lộ ra tuyệt vọng sắc, hắn không chết được. Chương 106, Tứ Tinh Linh Phù Sư. 100 chương Tứ Tinh Linh Phù Sư càng, sắc bén quát lạnh thanh truyền ra, một cái tử bào thiếu niên nháy mắt xuất hiện tại Đỗ Chấn Vũ phía trước, một cổ cực đoan kinh người năng lượng thổi quét mà đến, chấn nhân hồn phách, làm mặt đều là bị chấn ra đạo đạo vết rạn, nhiên sau một tay trực tiếp chọc vào kia năng lượng trường thương thượng, ca ca, năng lượng trường thương rung lên, trong chớp mắt đã bị trực tiếp trảo toái, di, nhìn đột phá xuất hiện tử bào thiếu niên, năm đại hán ánh mắt nghi hoặc cả kinh sắc mặt đại biến. Đối phương trên người hơi thở, dĩ nhiên là cường hãn đến làm hắn tim đập nhanh nông nổi, cái loại này khí thế cực kỳ kỳ lạ khủng bố, chết đi đi, ngay tại năng lượng trường thương nơi tay bị bóc nát là lúc, tử bào thiếu niên không có gì trì hoãn, một tiếng cười lạnh, biến trảo vì quyền, một quyền oanh ra, phù ở này nắm tay mặt ngoài hiện lên, bộc phát ra khủng bố khí thế, tựa như tia chớp, oanh, năng lượng trầm đục tại kia năm trong ngực vang vọng, nhưng sau đó là nhìn thấy năm đại hán, trực tiếp là bị sinh sôi chấn nát hộc máu bay ngược mà ra, sinh cơ đều bị phá hủy, này tiểu làm sao có thể như vậy cường, khó trách vừa mới có thể chống lại mạch linh cảnh, thừa lại hai cái vây công đổ chấn vũ mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi giả thấy thế, nhất thời sắc mặt đại biến, nhiên sau cấp tốc mà chạy, đừng chạy thoát, đều lưu lại đi, thiếu niên thanh âm truyền ra, tự hồ là thường lui tới thanh âm cũng không giống với, hưu hưu, giọng nói hạ xuống sau, hơi thở bùng nổ, lưỡng đạo dấu tay trực tiếp lượt ra, dấu tay cùng với phù, xuyên thủng không gian, nhanh như thiểm điện, thế như sấm đánh, suy suy, hai cái tới lúc gấp rút dục muốn chạy trốn hai cái mạch động cảnh viên mãn tu vi giả, trên lưng trực tiếp bị xuyên thủng xuất huyết động, thân hình ngã xuống trên mặt, giống như có chút không đúng a. Đỗ Chấn Vũ ánh mắt lộ ra nghi hoặc sắc, hắn cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ trên người hơi thở rất là đặc biệt, cẩn thận nghe lời nói, liền ngay cả thanh âm đều cũng có chút bất đồng, hình như là thay đổi một người giống nhau, gì, thế nhưng có cái hơi chút đập vào mắt linh phù sư, vẫn là tu luyện phù trận. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến Đỗ Chấn Vũ, mà là ngẩng đầu ánh mắt đột phá Giang Mục Thị hướng về phía tiền không, nơi nào có một cái gầy ông già, thân hình bay vút không trung huyền phù mà đứng, hơi thở làm nhân tâm thần nhộn nhạo, mỗi một lần ra tay, đều có quỷ dị phù năng lượng dao động, đại phiến thạch thành người bị đánh chết, chết ở này một người thủ nhân đều đã là không ít, gầy ông già thân ảnh ngang trời lượt động, hơi thở cường hãn, ra tay gian cực kỳ sắc bén độc ác, bỗng dưng, này gầy ông già tự hồ là cảm giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn phía trước giữa không trung đó là xuất hiện một cái tử bào thiếu niên, gì, chẳng lẽ là mạch linh cảnh, không có khả năng, gầy ông già ánh mắt nghi hoặc, chỉ có mạch linh cảnh tu vi giả tài năng đủ làm được huyền phù phi hành, nhưng này thiếu niên rõ ràng còn không có đạt tới mạch linh cảnh trình tự, tứ tinh linh phù sư sơ đăng, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước mắt gầy ông già, khuôn mặt thần sắc không có nhiều lắm biến hóa, ngươi chính là Đỗ Thiếu Phủ. Gầy ông già ánh mắt chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia trương cương nghị duệ chí khuôn mặt, ánh mắt âm trầm đến cực điểm. Hắn đã sớm nghe nói qua này Đỗ Thiếu Phủ, Tào Khải Thái chính là bị này tiểu cấp kém chút đánh cho tàn phế. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ lườm liếc mắt một cái phía trước gầy ông già, nói, muốn động thủ liền động thủ, tiếng huyên náo cái gì, lão cùng ngươi một cái nho nhỏ tứ tinh linh phù sư lại không quen, tiểu súc sinh. Vận dụng cái gì bí pháp tài năng đủ làm được huyền phù giữa không trung đi ở, hôm nay liền diệt ngươi, gầy ông già không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là chút không có đưa hắn đặt ở mắt ý tứ, nhất thời hận nghiến răng nghiến lợi, năng lượng dao động, cùng với phù trào ra, gầy ông già giấu tay ngưng kết, hơi thở ẩn ẩn gian làm người ta trong óc không khoái, khi chờ năng lượng dao động ảnh hưởng linh hồn, nhưng sau tia chớp bàn đối với Đỗ Thiếu Phủ tật lược mà đi, một đạo chưởng ấn tàn nhẫn phách về phía Đỗ Thiếu Phủ trong ngực. Diệt lão, ngươi cũng không xứng, nếu lão có năm đó nhất thành lực, cũng đủ diệt ngươi 1000 lần. Đỗ Thiếu Phủ nói thầm, Mục Thị kia tàn nhẫn phù trưởng ấn lược đến, cũng là thân ảnh quỷ dị quỷ mị một loại lui về phía sau, nhiên sau màu tím tay áo bào huy gạt, chỉ thấy kia không khí dao động một mảnh phù sáng rọi hiện ra đến, năng lượng dao động nhanh chóng liền quấn quanh thượng kia tàn nhẫn trưởng ấn, suy, phù sáng rọi trong vòng, nhất cổ quỷ dị năng lượng bạo hướng mà ra, trực tiếp đem kia tàn nhẫn chưởng ấn đều đánh gãy, ngay sau đó đó là hóa thành nhất thúc phù cột sáng trực tiếp lượt hướng về phía gầy ông già, hảo quỷ dị, gầy ông già thấy thế, tự hồ là cảm giác được cái gì, trong lòng nhất thời rùng mình, cũng không dám lại thác đại, toàn lực một đạo phù quang quyển trở chắn người trước phù cột sáng phía trên, ca ca, chính là gầy ông già ngưng tụ phù quang quyển đúng là căn bản vô pháp chống đỡ, trực tiếp bị người trước phù cột sáng đánh nát, này thân hình cũng trực tiếp bị lão đảo đẩy lui khai đi, sắc mặt kinh biến, mau nhìn, là Đỗ gia Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ gia Đỗ Thiếu Phủ ở độc chiến cường giả, thực lực của hắn dĩ nhiên là cường hãn đến này từng bước sau, hy vọng hắn có thể trợ tam đại gia tộc thủ hộ trụ ta thạch thành A, mãn thành Mục Thị giữa không trung giờ phút này gian dĩ nhiên là có thể huyền phù mà đứng tử bào thiếu niên, kia một cái ở lần trước ngũ đại gia tộc đại chiến to lớn phóng ánh sáng lạ tử bào thiếu niên. Lúc này đây có phải không phải còn có thể đủ đại phóng ánh sáng là thủ hộ trụ thạch thành, sở hữu ánh mắt vì này chờ mong, ai, hữu tâm vô lực a, khôi phục quá ít, làm vỡ nát gầy ông già phù quang quyển sau, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là còn đối bản thân cực kỳ không hài lòng, ngươi trên người lực lượng không phải thuộc loại ngươi, là ngươi mượn lực lượng, gầy ông già thân là linh phù sư, nhất thời phát hiện Đỗ Thiếu Phủ trên người bí mật, kia một cổ cường hãn quỷ dị lực lượng, căn bản là không phải kia tử bào thiếu niên bản thân sở hữu, này giọng nói truyền ra đồng thời, sắc mặt cũng càng âm trầm đứng lên, từng đạo dấu tay bắt đầu cấp tốc ngưng kết, cùng với một cổ cổ phù nhất thời gian bắt đầu ở này quanh thân dao động, nhiên sau hóa thành một mặt lại một mặt trận kỳ, tổng cộng 13 mặt trận kỳ, lan tràn kinh người dao động. Tứ tinh sơ đăng linh phù sư có thể miễn cưỡng bố trí tứ tinh phù trận, nhưng thật ra miễn cưỡng không sai. Nhìn kia gầy ông già thủ ngưng tụ trận kỳ, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là nhiêu có hứng thú đánh giá dậy lên. Tuyệt Lăng Phong sát trận, gầy ông già khẽ quát một tiếng, ngay tại 13 mặt trận kỳ ngưng tụ là lúc, trong cơ thể sở hữu năng lượng tựa hồ cũng là quán chú ở tại 13 mặt trận kỳ trong vòng, làm sắc mặt tái nhợt đứng lên, hưu hưu, vẫy tay mà động, 13 mặt trận kỳ nhất thời liền lượt hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ chỗ chu không, lấy một loại tia chớp bàn tốc độ cùng quỷ tích đem Đỗ Thiếu Phủ bao vây này, ầm vang, làm 13 mặt trận kỳ cuối cùng biến mất ở tại khẩu thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ chung quanh không gian nhất thời không khí kịch liệt sóng gió nổi lên, chợt không gian rung rung, trong phút chốc, trời cao cùng phong gào thét, không gian hỗn loạn, phù lan tràn chu không, điều động chung quanh thiên địa trong lúc đó năng lượng, nhưng sau một cái lợi hại phù trận đó là xuất hiện ở giữa không trung, phù trận xuất hiện, che thiên tế nhật, làm trời cao gió nổi mây phun, thiên địa hôn ám, sắp là muốn đem toàn bộ thạch thành trên không bao phủ này, uy lực làm người ta run như cầy sấy, phù trận chung quanh, không gian hỗn loạn, cuồng bạo năng lượng giống như là nhất khủng bố lốc xoáy bạo, gào thét thổi quét thiên địa, như là muốn đem thạch thành sang thành bình địa, huân thiên hắc địa, tứ tinh linh phù sư trận phù sư, cho dù là bố trí một cái tứ tinh sơ đăng trình tự phù trận, đều đủ để nếu như mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự tu vi giả khó có thể đối phó, thậm chí mạch linh cảnh viên mãn tu vi giả cũng tuyệt đối đau đầu, phù trận, vẫn là đại quy mô sát thương tính thủ đoạn, bởi vậy, trận phù sư ở linh phù sư lực công kích mạnh nhất, thân là linh phù sư, địa vị cao thượng, so với không sai biệt lắm đồng trình tự tu võ giả muốn cao hơn, vì một cái linh phù sư, đặc biệt không tầm thường linh phù sư, đều là các thế lực lớn cùng gia tộc tòa thượng tân, trời ạ, đó là một cái linh phù sư, vẫn là trận phù sư, thật là lợi hại phù trận, Đỗ Thiếu Phủ bị nhốt ở, Mãn Thành ánh mắt vì này kinh ngạc lo lắng, phù trận uy lực quá lớn, căn bản không phải thường nhân có thể đối phó, không tốt, đang ở bị Tào Thiên Mãn cùng một cái năm đại hán áp chế không thở nổi quan, Bạch Vĩ, còn có vết thương Luy Luy Bảo Lâm, Đỗ Chí Hùng, Câm, Bạch Thải Y đám người, cảm giác được kia giữa không trung bố trí khủng bố phù trận, đều là sắc mặt kinh biến, phanh, Tào Thiên Mãn cười lạnh, thừa dịp quan thất thần một cái chớp mắt, tay áo bào huy gạt, một đạo cường hãn huyền khí thất luyện đó là đột nhiên tự lòng bàn tay nội bạo dũng mà ra, một chưởng trùng trùng dừng ở quan đầu vai, quan lần trước thương thế liền còn không có hồi phục khỏi hẳn, hơn nữa lúc này đây Tào Thiên Mãn thực lực còn có sở trường tiến, rốt cuộc khó có thể chống lại, vừa mới đã là ăn không ít đau khổ, phanh, trầm thấp năng lượng trầm đục tiếng vang lên, cuồng mãnh năng lượng gợn sóng, đem quan chấn đắc mau lui khai đi, hơn 10 thước sau phương mới đứng vững thân hình, miệng lại lần nữa phun ra máu tươi, nhất chiêu lại lần nữa chiếm tiện nghi, Tào Thiên Mãn thân hình không có chút đình trệ, trực tiếp hóa thành nhất đạo thiểm điện, đối với quan lại nháy mắt đánh tới, ở lão trước mặt ngoạn phù trận, thật sự là ngại mệnh dài quá, phù trận trong vòng, tiếng cười truyền ra, nhưng sau kia cuồng phong gào thét, che thiên tế nhật bàn vĩ đại phù trận trong vòng, nhất cổ kinh khủng năng lượng ở dao động, như là muốn lung lay sắp đổ một loại. Ngay sau đó, ở gầy ông già đồng tử co rút nhanh ánh mắt biến đổi lớn, hắn kia mạnh nhất thủ đoạn, đủ để vây khốn mạch linh cảnh bỉ ngạn đỉnh phong tu vi giả, Tuyệt Lăng Phong sát trận, thế nhưng trực tiếp ầm ầm nổ tung, oanh ầm ầm, cuồng bạo năng lượng thổi quét dài không, làm toàn bộ thạch thành vì này chiến kịch, vừa mới còn chấn nhân tâm hồn, huân thiên hách địa bàn khủng bố phù trận. Thế nhưng chính là như thế dễ dàng bị phá hủy, phốc suy, gầy ông già tái nhợt khuôn mặt chuyển hóa thành trắng bệch, bất khả tư nghị khiếp sợ trên khuôn mặt, khóe miệng máu tươi trào ra, hưu, cùng lúc đó gian, phá hủy phù trận trong vòng, một đạo mơ hồ tử bào ảnh, do như quỷ mị bàn thẳng hướng mà ra, một đạo phù chưởng ấn bao vây chói mắt phù sáng rọi, không lưu tình chút nào thẳng đến gầy ông già trong ngực mà đi, hết thảy quá mức cấp tốc, thố không bằng phòng hạ. Liên tiếp bị thương gầy ông già chỉ có thể đủ mau lui, chương 107, Đỗ Đình Hiên, nhưng này một đạo làm hắn linh hồn run rẩy phù chưởng ấn, ở hắn co rút nhanh đồng tử, trở nên càng ngày càng gần, bang bang, màu tím thân ảnh quá nhanh, phù chưởng ấn giống như lôi đình bàn cuối cùng dừng ở gầy ông già trong ngực, năng lượng trút xuống, ngươi trên người có nguyên thần lực, ngươi là, giờ khắc này, gầy ông già đồng tử khuếch tán, sắc mặt hoảng sợ, mắt quan trào ra không cam lòng. Cuối cùng này một giây hắn rốt cục phát hiện một bí mật, hắn phát hiện Đỗ Thiếu Phủ trên người có nguyên thần lực, có một nguyên thần cường giả tồn tại, mà có thể ngưng tụ nguyên thần tu vi, kia chứng minh kia nguyên thần cường giả tu vi, sớm đã là đạo truyền thuyết kia từng bước, kia chờ tu vi trình tự, nơi nào là hắn có khả năng đủ so sánh với, hắn đây là ngã huyết môi. A, à, chính là gầy ông già giọng nói còn không có nói ra, miệng sẽ theo tức phát ra một đạo nhịn không được tiếng kêu thảm thiết, lập tức thân hình chật vật bay ngược đi ra ngoài, cuối cùng theo giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, sinh cơ phá hủy, là chết chắc rồi. Kia linh phù sư bị đánh chết, phần đông ánh mắt nhìn trên không, nhìn thấy kia khủng bố linh phù sư dĩ nhiên là bị Đỗ Thiếu Phủ đánh chết, mãn tràng kinh hãi ánh mắt tùy theo lộ ra mừng như điên sắc, Thạch Thành sĩ khí đại chấn, chẳng qua đối với Lưu Vân quận người đến nói, kia nhưng chỉ có đại chịu đã kích. Hành lão, xa xa đang ở cùng quan giao thủ Tào Thiên Mãn thê lương hét lớn, vì này nổi giận, một cái tứ tinh linh phù sư a, lúc trước nhưng là hắn tìm không ít đại giới mới thỉnh đạo Lưu Vân quận, còn là vì hắn sư môn cùng kia hành lão có một ít quan hệ duyên cớ, cuối cùng mới thỉnh đến này tứ tinh linh phù sư gia nhập Liệp Yêu Giả, bởi vì Lưu Vân quận có một cái tứ tinh linh phù sư ở, cũng nhường Lưu Vân quận ở chung quanh quận địa, luôn luôn danh vọng cực cao, nhưng là Tào Thiên Mãn thế nào cũng thật không ngờ, lúc này đây vì vạn vô nhất thất, hắn đem Lưu Vân quận số tiền lớn mời đến linh phù sư mang đến, cuối cùng cũng là rơi vào như thế kết cục, nhưng lại chiết tổn hại ở tại Thạch Thành nội, hỗn đảng, hôm nay tất huyết tẩy Thạch Thành, Tào Thiên Mãn bộ mặt dữ tợn dậy lên, toàn lực nhất kích, hung hăng lại lần nữa dừng ở quan trên người, đem quan quanh thân lóe ra lôi điện quan quyển phá hủy, đem hung hăng đánh bay khai đi, tử, Tào Thiên Mãn nổi giận, sát ý quát lạnh, huyền khí bắt đầu khởi động hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc lại thoáng hiện ở tại quan phía trước, hướng về phía kia lại khó có thể chống đỡ quan, cùng mảnh một quyền lại lần nữa hung hăng lượt ra, đồng tử ánh mắt nhìn kia nháy mắt đạo phía trước một quyền, quan ánh mắt ngưng trọng đến cực hạn, nhưng sau mắt trào ra cuối cùng ngoan lệ cười lạnh sắc, quan biết, giờ phút này hắn rốt cuộc khó có thể chống đỡ, nhưng cho dù chết, kia cũng muốn Tào Thiên Mãn trả giá tuyệt đối đại giới, cuối cùng hơi thở dao động, sẽ lấy mệnh tướng hợp lại, ngày đó tha cho ngươi một mạng cho ngươi rời đi, không nghĩ tới hôm nay còn dám tới Phạm Thạch Thành, rốt cuộc không thể tha cho ngươi, bỗng dưng, một đạo bá đạo hùng hậu tiếng quát vang vọng dài không, bá đạo thanh âm tại đây phiến thiên địa vang vọng dựng lên, thanh âm truyền đến chỗ, kia nhất phương bầu trời mây đen hội tụ, điện thiểm lôi minh, phong vân biến sắc, theo kia bá đạo thanh âm truyền ra, một cổ rất mạnh uy áp đó là đột nhiên buông xuống, mây đen hội tụ, điện thiểm lôi minh uy áp dưới, Tào Thiên Mãn cũng sắc mặt nháy mắt tái nhợt, đánh về phía quan thân hình cũng là rồi đột nhiên động lại, khuôn mặt phía trên, nhanh chóng tràn ngập thượng một cổ kinh hải sắc, đóng ngoặc vuông, oanh ầm ầm, điện thiểm lôi minh, tiền không chi, một đoàn lôi điện cột sáng, giống như lôi đình xuyên thủng không gian, cấp tốc hung hăng đối đánh vào Tào Thiên Mãn nắm tay phía trên, phanh, lôi điện chi lực rút xuống, không gian mờ mịt rung lên, Tào Thiên Mãn thân hình đó là trực tiếp bị lôi đình oanh, thân hình liên tiếp đánh bay, cả người bao vây lấy lôi điện lóe ra, trống, sư trống như sấm, theo Tào Thiên Mãn thân hình đánh bay giang, một cái cả người bao vây lấy lôi điện lóe ra vĩ đại hùng sư xuất hiện ở giữa không trung, khủng bố một cái uy vũ hùng sư lữ khách lợi hại, cả người uy thế kinh thiên, khủng bố không hiểu, này quanh thân điện mang lóe ra, làm Thạch Thành phía trên, bầu trời hạng sấm vang triệt, hôm nay Phạm Thạch Thành giả, ta tuyệt không buông tha, bá đạo hùng hậu thanh âm tựa như sấm rền tại đây phiến phía chân trời thổi quét mà khai, tiếng quát chi kia chờ lôi điện khí thế, làm toàn bộ Thạch Thành không gian tựa như động lại, sở hữu tu võ giả trong cơ thể, huyền khí đều vì này tắt, sở hữu ánh mắt kinh hãi nhìn trên không kia đột phá xuất hiện lôi đình yêu sư, huyết tinh chiến trường cũng vì này đình trệ xuống dưới nhất hơn phân nửa, là thủ hộ chúng ta Thạch Thành lôi đình yêu sư, ngắn ngủn đình trệ sau, Thạch Thành trong vòng mọi người lập tức bộc phát ra mừng như điên sắc, mà đối với Lưu Vân quận đại quân mà nói, sợ hãi rốt cục thì leo lên quan tâm đầu, lôi tổ thế nhưng xuất quan, Thạch Thành không việc gì, Bảo Lâm, quan chờ biết lôi đình yêu sư việc số ít cường giả, đều là mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bế quan bị quấy nhiễu, không có đột phá, bất quá nhưng thật ra xưa đâu bằng nay, sinh cơ dạt dào, giống như cũng còn theo kim sĩ đại bằng điểu máu chiếm được ưu việt, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn kia hùng vĩ lôi đình yêu sư thì thào nói nhỏ, mắt ánh sáng động hảo kỳ sắc, trống, Vương Lân yêu hổ rít gào, một đôi hổ trảo đồng thời gian đem kia cả người che kín màu vàng vảy giáp thú, cùng kia một cái kỳ lạ giống như sói phi sói, giống như cẩu phi cẩu yêu thú hư ảnh tê toái, nhưng sau hai cánh mang theo khủng bố dao động, diệt là đồng thời gian va chạm ở tại kia hai cái mạch linh cảnh sơ đăng ông già trên người, phốc suy, kia hai cái ông già miệng phun máu tươi phun ra, bị thương nặng đến cực hạn nông nổi, đều là mắt lộ ra sợ hãi sắc, bọn họ không nghĩ tới ba người liên thủ, thế nhưng đều là vô pháp nề hà một cái vừa mới đột phá mạch linh cảnh huyền diệu vương lân yêu hổ. Này vương lân yêu hổ rất khủng bố, thực lực hoàn toàn không phải một loại vừa mới phá mạch linh cảnh huyền diệu trình tự yêu thú có khả năng đủ so sánh với. Trống, vương lân yêu hổ rít gào, vừa mới đột phá đến mạch linh cảnh huyền diệu trình tự, cũng đủ để là lực kháng ba cái mạch linh cảnh sơ đăng tu vi giả liên thủ. Hổ miệng dữ tợn rít gào, đem kia nguyên bản công kích đổ thiếu phủ ông già sinh sôi cấp nuốt vào hổ miệng. Trốn a, lôi đình yêu sư còn tại, chạy mau. Hai cái vừa mới bị vương lân yêu hổ bị thương nặng ông già, đối mặt vương lân yêu hổ cũng đã là tim gan run sợ. Giờ phút này gian lại gặp được kia đột phá xuất hiện lôi đình yêu sư, nơi nào còn dám lưu lại, sẽ chạy trối chết. Trống, chính là vương lân yêu hổ lại làm sao có thể buông tha này hai cái đã là bị thương nặng mạch linh cảnh tu vi giả. Chấn xí lượt ra, nhanh như tia chớp, mảnh hổ chụp mồi thẳng lượt mà ra. Trong phút chốc, vương lân yêu hổ đem kia chạy chậm một chút ông già đầu, liền trực tiếp chọc vào hổ trảo trong vòng, dùng sức sờ, này đầu đó là trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó, vương lân yêu hổ đó là truy hướng về phía cái thứ hai ông già mà đi. Hai chân thế nào chạy đến quá dài cánh, cũng không có rất xa, kia ông già đó là khó thoát khỏi vận rủi, bị vương lân yêu hổ trực tiếp nuốt vào bồn máu mồm to nội, không tốt. Lôi đình yêu sư còn khỏe mạnh, không giống như là ngọn đèn khô kiệt. Tào Thiên Mãn sắc mặt đại biến, máu tươi đầm đìa khóe miệng vì này run rẩy, nhìn kia nhẹ nhàng mà đứng lôi đình yêu sư, sợ hãi trong lòng trước lan tràn. Hắn cảm giác bản thân mắc mưu bị lừa, kia hai cái siêu cấp cường giả sợ là hẳn là đối hắn che giấu cái gì. Trốn, Tào Thiên Mãn nơi nào còn dám lưu lại, cố không lên khóe miệng máu tươi đầm đìa, thân ảnh cấp tốc mà chạy, không thể tha cho ngươi. Lôi đình yêu sư động, hùng vĩ thân hình bao vây lôi điện phù, như một cái lôi cầu lượt không, nháy mắt đó là đánh về phía Tào Thiên Mãn, tốc độ không biết so với Tào Thiên Mãn mau bao nhiêu lần, tia chớp bàn một cái sư trảo bỗng nhiên dừng ở Tào Thiên Mãn đầu vai, lôi đình lực bạo dũng mà ra, hai vị đại nhân các ngươi nhất định ở, hai vị đại nhân cứu mạng a. Tào Thiên Mãn kinh hãi, ở lôi đình yêu sư hơi thở, hắn liền ngay cả chống cự dũng khí cũng không có, sự cho tới bây giờ, hắn chỉ có đánh cuộc một keo, đổ kia hai cái siêu cấp cường giả có thể hay không cứu hắn, hắn khả là vì kia hai cái siêu cấp cường giả mới lại đến Thạch Thành, cũng là kia hai người nói cho hắn, lôi đình yêu sư ngọn đèn khô kiệt, nghe đạo Tào Thiên Mãn kia đột phá gian cầu cứu thanh, mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ Tào Thiên Mãn sau lưng còn cường giả sao, Tào Thiên Mãn đều xưng là đại nhân, kia đến cùng ra sao phương cường giả, không biết có thể hay không đủ chống lại trụ lôi đình yêu sư, lôi đình yêu sư kia vĩ đại sư mục cũng là phiếm lôi điện dao động. Thân hình vì này hơi bị kìm hãm, không nghĩ tới ngọn đèn khô kiệt một đầu nghiệt súc, thế nhưng còn có thể đủ tỏa sáng sinh cơ, thật đúng là ngoài ý muốn. Ngay tại giờ phút này, một đạo đạm mạc thanh âm đột phá chậm rãi ở trời cao vang lên, ngay sau đó, ngay tại Tào Thiên Mãn phía trước, đột phá nổi lên xé rách không gian bàn không gian dao động, nhưng sau một đen một trắng hai đạo thân ảnh đó là xuất hiện ở giữa không trung thượng, theo này hai đạo thân ảnh xuất hiện, Thạch Thành trong thiên địa cũng không hiểu chiến rung lên. Như là toàn bộ Thạch Thành nội không khí đều bị động lại, lôi đình yêu sư sư mục chi, đồng tử nhất thời co rút nhanh, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, tiền phương không gian, huyền phù mà đứng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, cũng lập tức mạc quá mấy phần ngưng trọng, Đỗ gia hậu viện, một đạo say khước thân ảnh thủ ôm một cái hồ lô bầu rượu, bước chân lão đảo đi ra đình viện, nhìn sau mùi rượu huân thiên nhìn phía trước thỉnh thoảng gian điện thiểm lôi minh bầu trời, lại tiếp tục đi tới, muốn đi ra ngoài sao? Đổ ra một cái phong cách cổ xưa thanh thạch trên đường nhỏ, quần áo tả tơi, một đầu tóc bạc như là điểu hoa lạp thác phục nhất bạch, chính cầm một căn cành khô cực có hứng thú đào một cái con kiến hoa, xa không kia điện thiểm lôi minh, kinh lôi không ngừng động tĩnh, tự hồ đều không có quan hệ gì với hắn, say khước thân ảnh đi qua thanh thạch đường nhỏ, bước chân lão đảo, như là tùy thời muốn ngã sấp xuống một loại, như là có người nhìn đến, nhất định muốn thay này lo lắng, không biết vài bước sau hắn sẽ ngã sấp xuống. Muốn đi ra ngoài sao, đào con kiến hoa phục nhất bạch, liên xem đều không có xem Đỗ Đình Hiên liếc mắt một cái, chính là nhàn nhạt nói một câu. Sau đó tiếp tục đào con kiến hoa, giống như bên trong có bảo vật một loại, đúng vậy, đi ra ngoài đi một chút, Đỗ Đình Hiên cũng không có xem phục nhất bạch, lung lay thoáng động theo phục nhất bạch phía sau nghiêng người mà qua, kém chút sẽ ngã sấp xuống ở phục nhất bạch trên người, chương 108, ta đi giết nhân, ngươi đừng dẫm chết ta con kiến. Này đó con kiến khả bảo bối, phục nhất bạch nhất thời lớn tiếng nói, giống như này đó con kiến với hắn mà nói chính là bảo vật giống nhau, say khước Đỗ Đình Hiên không nói gì, không có quay đầu, tiếp tục đi về phía trước, Tam thiếu gia, Thạch Thành đại loạn, nói Lưu Vân quận đại quân đến tấn công ta Thạch Thành, gia chủ cùng nhị gia còn có các trưởng lão đều đi giết địch, Đỗ gia đại môn, nhân tâm hoảng sợ, người người khẩn trương, tiền viện đại tổng quản nhìn thấy Đỗ Đình Hiên đi ra Đỗ gia, nhất thời nói với Đỗ Đình Hiên, nga, Đỗ Đình Hiên tựa hồ là mơ mơ hồ hồ tỉnh, say khướt thần thái hơi chút thanh tỉnh một ít, nâng tay nhu nhu mắt nhập nhèm mơ hồ hai mắt, tán loạn tóc hạ hẳn là có một trương cực kỳ tuấn lãng khuôn mặt, chính là trên người mùi rượu tận trời. Tam thiếu gia, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Đại tổng quản nhịn không được ra tiếng hỏi một câu, đúng vậy, đi ra ngoài. Đỗ Đình Hiên nói nhỏ, tam thiếu gia, hiện tại Thạch Thành rất rối loạn, vừa mới ta còn nhìn thấy thiếu phủ thiếu gia ra tay, đánh chết một cái linh phù sư đâu, rất rối loạn, tam thiếu gia, ngươi vẫn là không cần đi lại. Đại tổng quản không có rất cao tu vi, nhưng ánh mắt cũng là thật bất phàm, hắn không có đi giết địch, bởi vì hắn muốn thủ hộ Đỗ gia, không quan hệ, ta đi giết vài người thì tốt rồi. Đỗ Đình Hiên nói, nhưng sau, hắn say khước thân đó là đi hướng Đỗ gia ngoại ngã tư đường, cũng không biết thế nào, mọi người hình như là thấy hoa mắt, kia say khước thân liền giờ ở tại ngã tư đường khẩu, sát vài người, tam gia hôm nay là như thế nào, hình như là có chút bất đồng a. Chung quanh không ít Đỗ gia nhân nghi hoặc, đều cảm giác được hôm nay tam gia cùng thường lui tới có chút không giống với, kia say khước bóng dáng, giống như bắt đầu cao ngất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Theo kia một đen một trắng hai đạo thân ảnh xuất hiện, đều là đầu đội áo choàng, đem khuôn mặt che đậy ở áo choàng hạ, khó có thể thấy bộ dáng, nhưng quanh thân vô hình lan tràn ra hơi thở, cũng là đã đủ vừa lòng nói cho mọi người, bọn họ tu vi có bao nhiêu cường hãn. Nhìn thấy đột phá xuất hiện một đen một trắng hai đạo thân ảnh, Tào Thiên Mãn sắc mặt cả kinh vui vẻ, tức thời vội vàng lớn tiếng cầu cứu nói, hai vị đại nhân cứu ta a. Màu đen thân ảnh mặc màu đen khoan bào, chút không để ý đến Tào Thiên Mãn, mà là áo choàng hạ ánh mắt nhàn nhạt lườm liếc mắt một cái Lôi Đình yêu sư, nói, nghiệt xúc trên người hơi thở giống như có chút đặc biệt, ngọn đèn khô kiệt còn có thể đủ tỏa sáng sinh cơ, đợi lưu trữ ngươi, ta nhưng thật ra có hứng thú nghiên cứu một hai, giọng nói hạ xuống. Màu đen khoan bào kia uế sắc tay áo bào nhẹ nhàng huy gạt, chung quanh không gian đó là nhất thời rung lên, tự hồ là có nhất cổ vô hình thiên địa năng lượng ở dao động, cuối cùng lấy một loại tốc độ kinh người, nhiên sau xuất hiện tại Lôi Đình yêu sư vừa mới dừng ở Tào Thiên Mãn đầu vai sư trảo thượng, hô lạp, nhất thời đem lôi điện chi lực phá hủy, nhiên sau lan tràn ra một mảnh phù, trực tiếp bao phủ hướng về phía Lôi Đình yêu sư, trống, Lôi Đình yêu sư không thể không là phóng Tào Thiên Mãn, sư rống rít gào. Miệng một đạo lôi đình cùng với lôi điện phù, cấp tốc va chạm ở tại kia bao phủ mà đến phù thượng, oanh, hai cổ năng lượng chạm vào nhau, lôi điện tàn sát bừa bãi nổ tung, chung quanh không gian sóng gợn lập tức băng liệt mà khai, phô thiên cái địa kình phong thổi quét, kia màu đen khoan bào giả chém ra một cổ cổ phù, cũng là ở đối chàng chi cũng không có tiêu tán, ngược lại là chợt nở rộ ra chói mắt quang mang, hô lạp, phù sáng rọi chói mắt, một cổ giống như cực kỳ từ xưa hơi thở tràn ngập dài không. Cuối cùng lẫn nhau tương liên, giống như là một cái lưới lớn một loại xuyên qua không gian trở ngại, thoáng chốc đó là bao vây hướng về phía Lôi Đình yêu sư mà đi. Đóng ngoặc vuông, trống, Lôi Đình yêu sư tự hồ là cảm giác được cái gì, sư mục trào ra kinh hải sắc, quanh thân lôi điện mãnh liệt, giống như một cái điều lôi điện mãn xà bàn ngăn cản hướng về phía kia trương phù đại võng, bá đạo khủng bố hơi thở khuếch tán trời cao, chính là này lôi điện chi lực tuy là bá đạo khủng bố, nhưng lúc này tại kia phù đại võng trước mặt lại như là chút khởi không đến gì tác dụng, phù đại võng hoàn toàn không sợ lôi điện chi lực, càng lui càng chặt, từ xưa hơi thở lan tràn, nhưng sau đó là gắt gao bao vây ở tại Lôi Đình yêu sư trên người, phanh, vô luận là Lôi Đình yêu sư như thế nào giãy dụa, thậm chí thân hình muốn khôi phục lớn nhất bản thể, cũng vô pháp tránh thoát ra phù đại võng bao vây. Cuối cùng phù đại võng bao vây, thân hình nhất thời theo giữa không trung rơi xuống, chấn động mặt quy liệt, lại cũng vô pháp nhiều nhúc nhích. Đa tạ đại nhân cứu mạng, đa tạ đại nhân, tìm được đường sống trong chỗ chết, Tào Thiên Mãn sắc mặt trắng bệch, kinh hồn chưa định, nhất thời đến kia màu đen khoan bào giả bên người, phế vật, lưu ngươi có gì dùng, màu đen khoan bào giả ánh mắt lạnh lùng nói nhỏ, vẫy tay nhẹ nhàng mà động, một đạo chưởng ấn đó là ở Tào Thiên Mãn còn không có phục hồi tinh thần lại hoảng sợ ánh mắt, nhanh chóng khuyết áp xuống, trực tiếp dừng ở Tào Thiên Mãn trên đầu, trầm thấp trầm đục, năng lượng khuếch tán. Tào Thiên Mãn kia kinh sợ hối hận ánh mắt nháy mắt động lại, máu tươi tự khóe miệng tràn đầy lưu xuống, phanh, nhưng sau Tào Thiên Mãn kia cao lớn tráng kiện to lớn thân hình, liền ở màu đen khoan bào giả một tay dưới, trực tiếp bị chụp bể huyết vụ khuếch tán ở giữa không trung, quá mạnh mẽ, đến đó là siêu cấp cường giả a. Giơ tay nhấc chân gian, trói buộc Lôi Đình yêu sư, đánh chết Lưu Vân quận quận chủ Tào Thiên Mãn. Mãn thành kinh hãi yên tĩnh dậy lên, sở hữu ánh mắt đều là hoảng sợ ngẩng đầu mục thị trên không, kia đột phá gian xuất hiện một đen một trắng hai người, thực lực quá mạnh mẽ. Màu đen khoan bào giả căn bản là không có để ý gì một người ánh mắt, cái loại này vô hình tự trên người lộ ra đạm mạc hơi thở, liền phản phất là mãn thành người ở hắn mắt, đều chính là con kiến mà thôi, không nghĩ tới trên người còn có một cái nguyên thần, khó trách gần nhất không giống với, nhưng lập tức kia màu đen khoan bào giả áo choàng hạ ánh mắt, cuối cùng vọng ở tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, như là liếc mắt một cái có thể đủ xem thấu Đỗ Thiếu Phủ, các ngươi đến địa phương không đơn giản. Bên này thùy nơi sợ là không thích hợp các ngươi đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia màu đen khoan bào giả nói, ngươi này nguyên thần đổ là có chút nhãn lực, tự hồ cũng lai lịch bất phàm, không đủ thế nhưng xen lẫn ở này, vậy thì nhất định diệt ngươi. Màu đen khoan bào giả đạm mạc nói, diệt lão. Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng cũng nổi giận, thần sắc trầm nói, tuy rằng các ngươi lai lịch bất phàm, bất quá lấy các ngươi hiện tại thực lực, nếu là năm đó lời nói, lão chụp tử các ngươi cũng là phân phân chung chuyện tình. Muốn chết, vô cùng đơn giản hai chữ truyền ra, màu đen khoan bào giả đó là ra tay, làm giọng nói hạ xuống thời điểm, thân ảnh đó là xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, lòng bàn tay phù dao động, có một đạo chưởng ấn chụp được, thảo, hổ lạc đồng bằng bị khuyển khi, long du chỗ nước cạn tao tôm diễn. Đỗ Thiếu Phủ khẽ quát một tiếng, ánh mắt ngưng trọng, nhưng là cũng không có gì nghĩ mà sợ, chỉ là có chút bất đắc dĩ mà thôi, tức thời giấu tay ngưng kết, cấp tốc gian một cổ cổ phù bắt đầu khởi động. Cuối cùng thế nhưng cấp tốc ngưng tụ thành một cái hình rồng hư ảnh, này một cái cự long hư ảnh khổng lồ thượng trăm mét, cự long hư ảnh hiện lên trời cao, ngập trời khí thế ở một chốc tràn ngập mở ra, trực tiếp nhường chung quanh không gian đều trở nên vặn vẹo đứng lên, như thế bực này làm cho người ta sợ hãi thanh thế, làm không ít người sắc mặt đều là kịch biến dậy lên, nguyên lai Đỗ Thiếu Phủ thực lực dĩ nhiên là cường hãn đến như thế khủng bố nông nổi, ngao, long khiếu kinh thiên, chung quanh không gian vặn vẹo. Khủng bố khí thế khiến lòng run sợ, nhiên sau liền va chạm ở tại kia phù chưởng ấn thượng, suy, như thế đối chàng, điện quang hỏa thạch, nhất thời trên không gian nháy mắt vì này vặn vẹo, phù chói mắt, long ảnh kinh thiên, nhưng cuối cùng kia long ảnh tự hồ là bởi vì tác dụng chậm không đủ, cũng là trực tiếp bị phù phá hủy, hóa thành phô thiên cái địa phù mảnh nhỏ rơi mà khai, phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ, thân hình cũng lập tức đánh bay khai đi, cuối cùng dừng ở trên mặt. Lão đảo về phía sau hơn 10 bước mới đứng vững thân hình, nhiên sau miệng một ngụm máu tươi phun ra, ngay sau đó trên người khí thế nhất thời uể oải đi xuống, tiểu tử, người tới quá mạnh mẽ, ta đã hết toàn lực, chính ngươi cẩn thận, ngàn vạn đừng tử a. Chân thanh thuần thanh âm ở Đỗ Thiếu Phủ trong óc nhớ tới, vừa mới luôn luôn đều là chân thanh thuần lấy nguyên thần lực, dùng Đỗ Thiếu Phủ thân hình vì vật dẫn ở ra tay, nhưng chân thanh thuần nguyên thần lực chung quy là khôi phục quá ít, đến hiện tại đã bất lực. Liền ngay cả ở Đỗ Thiếu Phủ trong óc cũng vô pháp lưu lại, vừa mới hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng thân thể bị chân thanh thuần khống chế, nhưng hết thảy đều xem ở mắt, tâm cũng đều rõ ràng, theo chân thanh thuần nguyên thần lực thối lui, lập tức hơi thở uể oải dậy lên, kém chút ngã đầu đưa tại trên đất, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn giữa không trung sao kia một đen một trắng hai người, thần sắc ngưng trọng đến cực hạn, kia hai người chu trống không hình hơi thở dao động, phản phất động lại này không gian. Thực lực đạo trước mắt mới thôi, tuyệt đối là chứng kiến người mạnh nhất, gì, không biết hắc y khoan bào giả là vì Đỗ Thiếu Phủ trở chặn vừa mới nhất kích kinh ngạc, còn là vì lúc này Đỗ Thiếu Phủ khôi phục mà kinh ngạc, áo choàng trong vòng thấy không rõ lắm trên khuôn mặt thần sắc, nhưng sau hơi hơi lắc lắc đầu, đạm mạc thanh âm truyền ra, nói, dù sao cải biến không xong kết quả, lúc trước nên hoàn toàn tuyệt hậu hoạn, hiện tại, chết đi đi, làm kia đạm mạc thanh âm sau khi truyền ra, hắc y trường bào thân ảnh giả thân ảnh đáp xuống, nhiên sau vẫy tay, một đạo trảo ấn trực tiếp chụp tới Đỗ Thiếu Phủ, suy, nhất cổ kinh khủng từ xưa hơi thở dẫn đầu bao phủ ở tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, làm Đỗ Thiếu Phủ căn bản vô pháp nhúc nhích, trên không bạch sam năm áo choàng khẽ nhúc nhích, giống như thần sắc có chút dao động, nhưng cũng không biết suy nghĩ cái gì, Thiếu Phủ cẩn thận, phần đông ánh mắt kinh sợ, cả trái tim vì Đỗ Thiếu Phủ nhắc tới tản mắt thượng, kia hắc bào người thực lực thật sự là rất khủng bố. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia trảo ấn lượt đến, mắt quang nổi lên màu đỏ tươi sắc, nhưng giờ phút này gian, cũng là không hề biện pháp, liền ngay cả liều mạng tư cách đều không có. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Đỗ Thiếu Phủ luôn luôn tâm cũng có chút tiểu cao hứng, thực lực của chính mình tiến bộ vĩ đại, sớm hay muộn có thể càng ngày càng mạnh, cuối cùng trở thành cường giả. Nhưng giờ phút này Giang Đỗ Thiếu Phủ mới chính thức cảm nhận được, bản thân còn xa xa không đủ. Chương 109, hắn là con ta. 109 chương hắn là con ta, càng, nếu là địch nhân, Tắc vĩnh viễn sẽ không cấp thời gian chờ bản thân chậm rãi trưởng thành, bản thân phải không có lúc nào là muốn tăng cường, chỉ có tuyệt đối thực lực, tài năng đủ bảo hộ bản thân, tài năng đủ thủ hộ thân nhân, thủ hộ để ý hết thảy, nhưng hiện tại hết thảy như trước không còn kịp rồi. Trảo ấn hạ xuống, càng ngày càng gần, ở Đỗ Thiếu Phủ đồng tử nội khuếch đại, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ thấm thiết cảm giác được, ở cường giả chân chính trước mặt, bản thân ra sao chờ nhỏ bé, hắn nếu là thiếu một căn tóc gáy, ta sẽ cho ngươi hối hận đã tới trên đời này. Bỗng dưng, ngay tại kia màu đen khoan bào giả trảo ấn cách Đỗ Thiếu Phủ đã không đủ tam tấc là lúc, một đạo nhàn nhạt thanh âm, cũng là theo Đỗ Thiếu Phủ phía sau lặng yên truyền ra, nhưng sau Đỗ Thiếu Phủ phía sau, một đạo cao ngất thân hình từ từ đi ra, nhìn như thông thả, cũng là nháy mắt đến Đỗ Thiếu Phủ phía trước, làm người ta có một loại hoa cả mắt cảm giác. Theo này cao ngất thân ảnh xuất hiện, liền ngay cả kia bao phủ ở Đỗ Thiếu Phủ trên người xưa nay cường hãn hơi thở, cũng không đoan đã bị biến mất không thấy, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhất thời tiêu thất áp lực, mà ngay tại này đạo thân ảnh xuất hiện một cái chớp mắt, kia hắc y khoan bào giả cùng giữa không trung thượng kia bạch sam thân ảnh giả áo choàng hơi hơi nâng, nhưng sau nhất thời thân hình vì này rung lên, nhìn không tới áo choàng hạ khuôn mặt thần sắc, nhưng làm cho người ta không khó biết, sợ là này cao ngất thân ảnh xuất hiện, nhường kia một đen một trắng trang phục hai người cũng tuyệt đối kinh ngạc đến, hơi hơi dại ra sau, hắc y khoan bào giả chộp tới Đỗ Thiếu Phủ trảo ấn cũng rụt trở về, theo áo choàng phương vị đến xem, hẳn là ánh mắt xuyên thấu qua áo choàng khe hở, đã gắt gao dừng ở người tới trên người, sở hữu ánh mắt kinh động, nhất thời mãn tràng ánh mắt đó là dừng ở Đỗ Thiếu Phủ phía trước này đột phá xuất hiện cao ngất thân ảnh thượng, nhưng sau thấy rõ ràng người tới sau, sở hữu ánh mắt vô không phải vì chi kinh ngạc không hiểu, là Đỗ lão tam nhà ta, làm sao có thể là Đỗ gia cái kia tử quỷ, là tam gia đến, tam gia thế nào đến, mãn tràng khắp nơi thế lực kinh ngạc, đến không phải người khác, đúng là Đỗ lão tam nhà ta Đỗ Đình Hiên, Đỗ lão tam nhà ta danh hào, ở Thạch Thành Chi, cùng lúc trước Đỗ Thiếu Phủ kia ngốc thiếu gia tên tuyệt đối là có liều mạng, lão tam, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng nhìn nhau, kinh ngạc sau, hai người lập tức trên khuôn mặt lộ ra kinh hỉ cùng chờ mong sắc, ngay tại kia nhàn nhạt thanh âm truyền ra thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã vội vàng nghiêng người, liếc mắt một cái liền gặp được đứng tại bên người phụ thân, tử quỷ lão cha vẫn là kia say khướt bộ dáng, quần áo hỗn độn, tóc dài tán loạn, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt cùng cái trán. Thủ còn cầm một cái như hình với bóng bầu rượu, cha, Đỗ Thiếu Phủ cả kinh, lập tức trên khuôn mặt cũng là tấn nảy lên một chút sợ hãi lẫn vui mừng, lại nhiên sau, cũng là thần sắc từ từ bình tĩnh, ngươi sẽ không chết, Đỗ Đình Hiên hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ chính là bình thản nói bốn chữ, vẫn là giống nhau mùi rượu huân thiên, ân, Đỗ Thiếu Phủ gật gật đầu, bằng vào lúc này hơn người tinh thần lực cảm giác, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác hôm nay tử quỷ lão cha tựa hồ là không giống với, cùng thường lui tới thật không giống với, thân hình cũng tựa hồ là so với nguyên lai cao ngất, càng làm cho Đỗ Thiếu Phủ ngoài ý muốn, tử quỷ lão cha trên người hơi thở, rõ ràng là chỉ có một cổ huân thiên mùi rượu, nhưng là vô hình có thể đem kia hắc y khoan bào giả trên người khủng bố hơi thở đều ngăn cản chống đỡ. Đóng ngoặc vuông, ngươi rốt cục xuất ra, nhìn Đỗ Đình Hiên, hắc y khoan bào giả nói, Đỗ Đình Hiên nâng nâng đầu, tuy rằng kia hắc y khoan bào giả mang theo áo choàng che mặt, nhưng Đỗ Đình Hiên tựa hồ là có thể nhìn thấu hắn một loại, nói, đừng lén lút, đã cho ta hội không biết các ngươi là ai sao, hái được đi, mang theo như là nội khố, hừ, hắc y khoan bào giả yết hầu nội hừ lạnh một tiếng, lập tức ném trên đầu đấu lạp lộ ra khuôn mặt, là một cái 40 tả hữu năm đại hán, ánh mắt thâm thúy mà âm trầm, có chút anh khí, giữa không trung thượng, kia bạch sam năm tựa hồ do dự một chút, nhưng lập tức cũng tháo xuống đấu lạp, hai người tuổi không sai biệt lắm, chính là bạch sam năm thân hình thiên gầy một ít, khuôn mặt thần sắc nhìn không ra nhiều lắm dao động, không biết tâm lúc này suy nghĩ cái gì. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng dừng ở kia một đen một trắng trang phục hai người trên khuôn mặt, lòng có chút nghi hoặc, giống như tử quỷ lão cha không chỉ có nhận thức hai người này, sợ là hẳn là còn có chút hiểu biết. Đỗ Đình Hiên tóc dài che ngạch ánh mắt dao động, quay đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhưng sau xoay người tiếp tục nhìn hắc bào năm, mang theo một tia mỉm cười, nói, con ta, các ngươi đã sớm gặp qua thôi, bộ dạng rất giống ta, rốt cục lớn như vậy, còn không cho ta thế nào lo lắng, không dễ dàng a. Nói xong, Đỗ Đình Hiên khóe miệng a ra ý cười, xem xuất ra môi rất mỏng, cũng cười thật thuần túy, đặc biệt nói đến trưởng giống hắn thời điểm, cười càng vui vẻ, nói, tính đứng lên, các ngươi đã ở này bồi mau 17 năm thôi, hừ, Hắc Bào Năm không biết Đỗ Đình Hiên lời nói là có ý tứ gì, sở dĩ chính là Yết Hầu Nội hừ lạnh một tiếng, tiếp tục âm trầm nhìn Đỗ Đình Hiên, các ngươi muốn giết ta nhi. Đỗ Đình Hiên vấn đạo, giết, liền không có hậu hoạn. Hắc Bào Năm run rẩy một chút, nhưng sau âm trầm một thị hướng về phía Đỗ Đình Hiên, nói, này tiểu tạp chủng vốn là không nên tồn tại, hắn không phải tạp chủng, là ta nhi. Đỗ Đình Hiên nhẹ nhàng nói, thanh âm bình thản, cũng là lộ ra một cổ chắc nịch lực lượng, bởi vì là ngươi chủng, sở dĩ là tạp chủng, nếu không phải bởi vì ngươi, hết thảy đô hội tốt lắm. Hắc Bào Năm trầm nói, ngươi sẽ vì những lời này trả giá đại giới. Đỗ Đình Hiên thanh âm bình thản, bắt đầu có sắc bén hơi thở ở dao động, ha ha, Hắc Bào Năm nở nụ cười, lớn tiếng mà cười, nhưng sau nhìn Đỗ Đình Hiên, nói, này gần 17 năm, ngươi mỗi ngày say khước, còn tưởng rằng là lúc trước sao, hôm nay ngươi thế nhưng cũng xuất ra, kia cũng tốt, liền nhất định giải quyết ngươi, ngươi giải quyết không xong ta. Đỗ Đình Hiên lại nâng nâng đầu, nhưng sau ở không ít người kinh ngạc ánh mắt, đem hỗn độn tóc dài loát đến kiên sau, hoàn chỉnh lộ ra luôn luôn bán che ở tại tóc dài hạ khuôn mặt. Đây là một trương cương nghị khuôn mặt, cùng Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt giống nhau cương nghị, tu mi bay xéo nhập tấn, nùng kiều dài tiệp, nhu hóa nguyên bản vừa lăng hữu lực hình dáng, chính là nhíu lại hai hàng lông mày trong lúc đó dường như tàn có rất nhiều thâm trầm tâm sự, như ở bộ mặt nhẹ nhàng khoan khoái bình thường. Này khuôn mặt bàn tuyệt đối là đủ để làm nữ đều quay đầu nhiều xem vài lần, nhưng hôm nay này say khước bộ dáng, hơn nữa vẻ mặt súc hồ tì, tì, thoạt nhìn liền có vẻ tang thương không ít. Bất quá này cũng là có vẻ có một loại nồng liệt dương cương mị lực, thậm chí là mùi rượu huân thiên thanh âm, cũng nhường hắn thanh âm có một loại đối nữ mà nói, cực kỳ lưu nhân tâm huyền thuần hậu, nhìn Hắc Bào Năm, nói, ngươi thật sự không nên đụng đến ta nhi, bình thản lời nói âm hạ xuống, Đỗ Đình Hiên song đồng dần dần lợi hại dậy lên, ta không phải muốn động, mà là muốn giết, Hắc Bào Năm âm trầm nói, ngươi hẳn là biết, đừng nói là giết các ngươi phụ, liền tính là đồ này nho nhỏ thạch thành. Đối chúng ta mà nói cũng là không cần tốn nhiều sức, các ngươi. Nói chính là ngươi nhóm sau lưng những người đó đi. Đỗ Đình Hiên lợi hại song đồng bắt đầu dao động, nói, nhưng ít ra ngươi không được, năm đó ngươi không phải ta đối thủ, so với bọn họ đến, ngươi kém quá xa, bằng không cũng sẽ không thể bị phái tới bên này thùy nơi, xem dạng ngươi ở bọn họ cảm nhận, cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Đỗ Đình Hiên, ngươi muốn chết, Hắc Bào Năm hoàn toàn khuôn mặt âm trầm. Đỗ Đình Hiên lời nói tựa hồ là trạc đến hắn chỗ đau, mắt ngoan lệ sắc bạo dũng, khủng bố hơi thở lan tràn, đại phiến phù sáng rọi lan tràn mà ra, giống như tinh thần bàn chói mắt, chợt gian, khủng bố hơi thở thổi quét, thạch thành phía trên, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, Hắc Bào Năm giữ dằn thanh trầm quát một tiếng, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, bùa bí văn bắt đầu khởi động, đó là hóa thành một thanh chiến giản phía trên chói mắt năng lượng sáng rọi lóe ra, phù kéo dài gian. Hắc Bào Giang thân hình cũng trực tiếp đánh về phía Đỗ Đình Hiên, cũng lớn tiếng trầm quát, Đỗ Đình Hiên, ngươi chung quy là vô pháp cùng ta so sánh với, các ngươi này đó phàm phu tục, chính là con kiến, trời sinh ti tiện, suy, tiếng quát hạ xuống, kia chiến giản cùng với ngập trời hơi thở, sáng rọi nếu như tinh thần nở rộ, nơi đi qua không gian trực tiếp vặn vẹo, mang theo gào thét tiếng xé gió vang, thẳng chỉ Đỗ Đình Hiên đầu cái, oanh, ngay tại kia chiến giản đến phía trước thời điểm, Đỗ Đình Hiên khóe miệng khẽ nhúc nhích, lợi hại tối đen song đồng sát ý lăng nhiên, đột phá trong lúc đó giống như là thay đổi một người một loại, khủng bố khí thế tự trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra. Giờ phút này gian, Đỗ Đình Hiên nơi nào vẫn là người nào bình thường say khước Đỗ lão tam nhà ta, khi tự thể nội đột phá gian lan tràn mà ra khủng bố khí thế, đủ để làm thiên địa vì này biến sắc, thân ảnh vừa động, không tiến phản lui, Đỗ Đình Hiên sát ý song đồng nội. Ánh mắt bình tĩnh nhìn kia bạo lược mà đến chói mắt chiến giản, căn bản là không có nửa điểm né tránh ý tứ, không biết khi nào, lòng bàn tay trong vòng có bùa bí văn lược ra, nhưng sau hóa thành một thanh trường thương phía trên, nhưng lại là có thêm lôi mang lóe ra, lộng lẫy điện mang tàn sát bừa bãi dài không, biết bao khủng bố, làm người ta rung động, suy, chiến giản phía trước, không gian bạo toái, nhưng ngay tại chiến giản xuất hiện tại Đỗ Đình Hiên phía trước không đủ một tấc khoảng cách là lúc, Đỗ Đình Hiên thân ảnh cũng là hóa thành một đạo tàn ảnh hiện lên ở bầu trời, chiến giản xuyên thủng Đỗ Đình Hiên tàn ảnh thoát phá khai đi, mang theo không gian sóng gợn nhộn nhạo, làm người ta nhìn hoa cả mắt. Ngay tại chiến giản xuyên thủng Đỗ Đình Hiên tàn ảnh kia một chốc, kia hắc bào năm cả người lông tơ cũng là lập tức dựng thẳng dậy lên, nhưng sau này âm trầm ánh mắt kinh hãi đại biến, tùy theo nhìn thấy kia đạo biến mất cao ngất thân ảnh, đã là xuất hiện tại hắn trước mặt không đủ một thước khoảng cách, suy, thương hoảng sợ gấp gáp, hắc bào năm chỉ có thể đủ ở quanh thân bố trí thượng một đạo tựa như loại nhỏ tinh thần bàn bùa hộ mệnh quan quyển, này gần 17 năm, ta nếu là không mỗi ngày say khước, bọn họ lại làm sao có thể yên tâm đâu, nhưng các ngươi thực cho rằng mấy năm nay, ta liền thật là mỗi ngày say khước sao? Chương 110, ta Đỗ Đình Hiên con, ngươi không thể động, tối đen song đồng sát ý lăng nhiên, thủ trường thương chấn động, lôi điện sáng rọi quanh quẩn, như thiên lôi hàng thế, nếu như là một cái lôi long một loại, cùng với lôi đình lóe ra, mang lên kinh lôi bàn khủng bố trầm đục, hung hăng xẹt qua không gian, ngao, bẻ gãy nghiền nát bàn xuyên thủng kia tiểu tử hình tinh thần bàn đại phù quan quyển, lôi long trường thương nhiên sau trực tiếp lượt vào hắc bào năm trong ngực, oanh ầm ầm, giờ khắc này, kinh sấm vang triệt, thạch thành phía trên, điện thiểm lôi minh, ta nói rồi, ngươi hội trả giá đại giới, ở trước mặt ta, các ngươi cũng không có gì có thể kiêu ngạo tư bản, sáng rọi tiêu đạm, Đỗ Đình Hiên theo hắc bào năm trong ngực rút ra lôi điện năng lượng trường thương, nhưng lập tức lôi điện năng lượng trường thương cũng hóa thành bùa bí văn về tới lòng bàn tay nội, nhìn giờ phút này giang một mặt dại ra cứng ngắc hắc bào năm, Đỗ Đình Hiên thản nhiên nói, ta Đỗ Đình Hiên con, ngươi không thể động, thanh âm vẫn là cực kỳ bình thản, cũng là như vậy lợi hại tuyệt luân, rào rào, cùng với Đỗ Đình Hiên giọng nói hạ xuống, kia thực lực tuyệt đối là khủng bố đến cực điểm hắc bào năm thân hình, đó là lập tức từ trong mà ngoại có lôi đình điện mang lượt ra, cuối cùng hóa thành huyết vụ, nhất chiêu mà thôi, một cái khủng bố liên lôi đình yêu sư cũng không phải đối thủ cường giả, đã bị Đỗ Đình Hiên như vậy đánh chết, mãn tràng kinh hãi, đều bị hoảng sợ biến sắc, Đỗ Chấn Vũ cùng Đỗ Chí Hùng cũng kinh hãi, thật rõ ràng, bọn họ cũng căn bản không biết tự lão tam nhà ta thực lực, dĩ nhiên là đến như thế khủng bố nông nổi. Này đã không phải một loại cường giả, tuyệt đối là đến siêu cấp cường giả chi liệt, Đỗ lão tam nhà ta, yên tĩnh chu không, mọi người tâm trước mắt này bốn chữ, nguyên lai thạch thành người mạnh nhất, không phải chờ đợi thạch thành mấy trăm năm lôi đình yêu sư, cũng không phải kia chỉ vương lân yêu hổ, càng thêm không phải gần nhất mới toát ra Đỗ Thiếu Phủ, mà là Đỗ Đình Hiên, kia một cái Đỗ gia tử quỷ, Đỗ Thiếu Phủ hắn cha, một cái ngốc thiếu gia, một cái tử quỷ lão cha, mà này một đôi phụ lúc trước danh chấn thạch thành, mà hôm nay lại danh chấn toàn thành, chính là hôm nay, hết thảy đều đến rất rung động, thầm thì, ước chừng sau một lát, mãn tràng vì này đổ hấp khí lạnh, mẹ đảng, ta bị ta lão lừa 10 năm, Đỗ Thiếu Phủ nhìn lúc này đã là đặt chân đến tầng trời thấp thượng tử quỷ lão cha, khiếp sợ sau, cũng là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhưng này trong ngực, luôn luôn tại phập phồng, ngươi vì sao không ra tay? Đỗ Đình Hiên nhìn phía tiền không kia bạch sam năm, bạch sam giang mắt, còn có vẻ khiếp sợ không có đều thu liễm, nghe vậy, nhìn Đỗ Đình Hiên nói, ta ra tay cũng vô dụng, không nghĩ tới mấy năm nay, ngươi cũng không có nhàn rỗi, chúng ta đều bị ngươi lừa, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đỗ Đình Hiên nhìn Bạch Sam Năm vấn đạo, kia muốn nhìn ngươi có thể hay không cũng đem ta giết. Bạch Sam Năm cười khổ mà nói, ta không tính toán giết ngươi, Đỗ Đình Hiên nhìn kia Bạch Sam Năm, nói, ta sát một cái, là vì hắn muốn giết ta nhi, không giết ngươi. Là vì muốn nhường ngươi trở về nói cho bọn họ, là các ngươi trước hỏng rồi hứa hẹn, thật là chúng ta trước hỏng rồi hứa hẹn, đóng ngoặc vuông. Bạch Sam Năm cười khổ, nhưng sau nhìn Đỗ Đình Hiên, nói, bất quá thứ ta nói thẳng, ngươi hiện tại thực lực, ta không là đối thủ, nhưng ngươi liền tính là có hiện tại thực lực, đối với chúng ta mà nói, cũng là vẫn như cũ quá mức cho nhỏ bé, ngươi có năng lực đủ làm cái gì? Đỗ Đình Hiên cười cười, cầm lấy còn luôn luôn là bắt tại bên hông bầu rượu nhấp một ngụm rượu, nói, ta còn trẻ, con ta càng tuổi trẻ, chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta liền có cơ hội, cơ hội. Bạch Sam Năm nhàn nhạt cười khổ, nói, kỳ thực, ngươi hẳn là rất rõ ràng, này cơ hội có bao nhiêu nhỏ bé, không? Đỗ Đình Hiên lắc lắc đầu, nhưng sau nói, ngươi cũng có thể biết, không chỉ là chỉ có ta cùng con ta, các ngươi hỏng rồi hứa hẹn, vậy thì không chỉ là chính là ta cùng con ta hai người. Bạch Sam Năm mày nhất thời vừa nhíu, tự hồ là vô ngôn khó có thể đối, cút đi, trở về nói cho bọn họ, ta sống phía trước, ngàn vạn không nên động con ta, trừ phi ta chết. Đỗ Đình Hiên nhìn kia Bạch Sam Năm, cũng không có nhiều lắm khách khí, ta sẽ đem lời đưa. Bạch Sam Năm ánh mắt tại hạ không Đỗ Thiếu Phủ trên người lại nhìn liếc mắt một cái sau, đó là lập tức lắc mình rời đi, nhanh chóng biến mất ở tại sở hữu ánh mắt tầm mắt, làm kia Bạch Sam Năm rời đi sau, sở hữu ánh mắt đó là lại lần nữa dừng ở tầng trời thấp thượng Đỗ Đình Hiên trên người. Đỗ Đình Hiên nhìn hạ không, máu chảy thành sông, sông đồng ánh mắt dao động, có gió thổi qua, huyết tinh hơi thở ở thạch thành thổi quét khai đi. Thạch thành hôm nay lưu huyết, cần lấy huyết còn huyết. Giọng nói hạ xuống, Đỗ Đình Hiên trường bào huy gạt, giữa không trung đột nhiên có lôi điện sáng rọi ở bắt đầu khởi động, vô số lôi điện phù chợt lóe mà thệ, lập tức biến mất không thấy. Nhưng này nhất phương không gian trên không, cũng là tự dưng mây đen hội tụ, điện thiểm lôi minh, hưu, bỗng dưng, hạ không, kia nguyên bản luôn luôn áp chế Bạch Vĩ Lưu Vân quận mạch linh cảnh năm hán, lúc này chính ánh mắt dại ra, lập tức phía trước nhiên có nhất đạo thiểm điện lược thường, nhiên sau trực tiếp hóa thành một đạo lôi đình oanh kích ở tại này trên người. A, này mạch linh cảnh năm hán lập tức kêu thảm thiết, nhiên sau bị lôi đình oanh kích thành huyết vụ cặn. A, nhiên sau liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ở thạch thành trong vòng mấy ngã tư đường nội quanh quẩn, làm nhân tâm phát lạnh ý. Nhiên sau Lưu Vân quận đại quân chi, chỉ cần là đến mạch động cảnh trình tự đã ngoài tu vi giả, đều là phía trước quỷ dị xuất hiện tia chớp, nhiên sau đã bị lôi đình trực tiếp banh thành mảnh nhỏ. Kêu thảm thiết kêu trên tiếng động gần dằn co một lát, theo kia từng đạo lôi đình tiếng động vang vọng sau, cơ hồ thượng trăm mạch động cảnh tu vi giả trực tiếp bụi tan khói diệt, thi cốt vô tồn. Lưu Vân quận đại quân, mạch động cảnh tu vi cực kỳ đã ngoài tu vi giả, đều nháy mắt bị tru sát sạch sẽ. Thầm thì, mọi người đổ nuốt nước miếng, trợn mắt há hốc mồm, loại này khủng bố giết người phương thức, làm mọi người lông tơ thẳng dựng thẳng, mau cốt tủng nhiên. Nhất đạo thiểm điện dừng ở còn bị trói buộc lôi đình yêu sư trên người, hóa thành lôi điện phù, nhiên sau đem lôi đình yêu sư trên người phù trói buộc trực tiếp phá hủy, trống, lôi đình yêu sư khôi phục tự do, miệng phát ra trầm thấp tiếng vang, nhiên sau sư mục nhìn phía Đỗ Đình Hiên, nói, không nghĩ tới ngươi tu vi đến hiện tại bực này nông nổi, không hổ là ta chứng kiến quá thạch thành cái thứ nhất thiên phú mạnh nhất, năm đó ta còn nợ ngươi một phần tình. Đỗ Đình Hiên song đồng nội lợi hại sắc tiêu phai nhạt không ít. Nhìn lôi đình yêu sư lộ ra mỉm cười, năm đó ngươi vụng trộm lưu về nhà muốn trộm tiếng lôi trì, cũng là không biết lôi trì cần 3 năm tài năng đủ mở ra một lần. Lôi đình yêu sư run lẩy bẩy hùng vĩ thân hình, cũng cười, nhưng là ngươi một mình cho ta một giọt máu huyết, còn thay ta giữ bí mật, sở dĩ ta nợ ngươi tình cảm, đáng tiếc mấy năm nay ta có việc quấn thân, đều không có còn thượng. Đỗ Đình Hiên mắt mang theo xin lỗi, liền là vì năm đó một giọt lôi đình yêu sư máu huyết, gián tiếp ở hắn sau lại tu võ một đường chiếm được không ít hảo chỗ, nhưng là kia một phần tình, những năm gần đây, hắn đều không có còn thượng, còn ngươi thay ngươi còn, tất lợi tức còn không thiếu. Lôi đình yêu sư cười nói, không sai, con ta. Đỗ Đình Hiên khẽ mỉm cười, nhiên sau chung quanh thân ảnh dao động, đó là quỷ dị biến mất ở giữa không trung không thấy, trống, nhìn Đỗ Đình Hiên biến mất thân ảnh, lôi đình yêu sư sư rống một tiếng, nhiên sau lớn tiếng nói, ở thạch thành lưu lại nợ máu giả, nợ máu trả bằng máu, một cái bất lưu, sát, kinh thiên sát khí thổi quét dài không, thạch thành trong vòng, tràn ngập giết chóc, Lưu Vân quận đại quân trong vòng đã mất cường giả, rốt cuộc khó có thể chống lại thạch thành, chờ đợi bọn hắn, chỉ có tàn sát, bị thạch thành người huyết tinh điên cuồng tàn sát, nợ máu phải trả bằng máu, giết chóc liên tục đến hoàng hôn, thạch thành trong vòng ngã tư đường thượng, chân chính máu chảy thành sông, thi cốt khắp cả. Đỗ Thiếu Phủ đem Vương Lân Yêu Hổ lưu tại chiến trường, nhưng bản thân không có tham dự cuối cùng giết chóc, đã tiêu hao hầu như không còn, đi đường đều khó khăn, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng vẫn là bị Đường Muội Đỗ Tuyết nâng trở về Đỗ gia. Đỗ Hạo, Đỗ Quý, Đỗ Duyên, Đỗ Vũ chờ tiểu bối cũng đều luôn luôn tại giết địch, một đám máu tươi đầm đìa, sắc đỏ hai mắt, đối mặt kẻ thù bên ngoài, chút không có đã đánh mất Đỗ gia mặt. Phục Nhất Bạch còn tại đào con kiến hoa, nhìn thấy trở về Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt không phải rất đẹp mắt, thật không tình nguyện nâng nâng đầu, nói một câu, đại ca, chúng ta lại đổ một hồi được không được, ai nhìn chằm chằm này con kiến hoa thời gian dài, ai liền thắng, nếu là ngươi thua, về sau ngươi phải kêu đại ca của ta, không có hứng thú, Đỗ Thiếu Phủ khả không có hứng thú, cần lập tức phun nạp điều tức, chớ đi a, bằng không chờ ngươi thương tốt lắm lại so thì làm a. Phục Nhất Bạch lớn tiếng nói, những năm gần đây, hắn muốn nhất làm chính là tưởng đem lúc trước tiền đặt cược thắng trở về, hắn tuyệt đối không thể đủ thua, hắn nhưng là chưa từng có thua quá. Trở lại đình viện, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có nhìn thấy tử quỷ lão cha trở về, liền về tới bản thân phòng. Đỗ Thiếu Phủ kêu gọi tiểu tháp trong vòng chân thanh thuần, cũng không có lại nghe được chân thanh thuần đáp lại, cuối cùng ở trên giường khoanh chân mà ngồi, bắt đầu phun nạp điều tức. Vào đêm, thạch thành trong vòng cũng là không người nhập miên, ban ngày huyết chiến, ở mọi người trong óc lái đi không được. Suốt đêm, các đại gia tộc cùng thạch thành lớn nhỏ thế lực, đem đều tự tộc các thế lực người thi cốt sửa sang lại mà quay về, nhìn thân bằng bạn tốt thi thể, một đêm bi phẫn tiếng động không ngừng, tiếng khóc róc rách, ở thạch thành trên không thật lâu không tiêu tan, làm người ta bi thống khó nhịn. Ba ngày sau, phòng, Đỗ Thiếu Phủ mới đình chỉ tu luyện, hô, một ngụm trọc khí thở ra, mắt đạm kim sắc ánh sao thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ trắng bệch sắc mặt thượng khôi phục hồng nhuận, bất quá theo trên người dao động hơi thở, không khó nhìn ra cũng không có đến đều khôi phục nông nổi, thanh thuần ca, Đỗ Thiếu Phủ lấy ra tiểu tháp, hướng tiểu tháp nội rót vào huyền khí, chẳng qua giờ phút này tiểu tháp cũng là không nửa phản ứng, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ tâm nhất thời căng thẳng, tâm bắt đầu chân chính lo lắng dậy lên, tuy rằng miệng thượng chưa từng có đem chân thanh thuần nhiều để ở trong lòng, nhưng trong khoảng thời gian này tới nay, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm là chân chính đem chân thanh thuần cho rằng bản thân đại ca, hẳn là diệt sư diệt ca, chân thanh thuần dậy, nhưng Đỗ Thiếu Phủ tâm cảm kích, hắn nguyên thần tiêu hao đến cực hạn, hiện tại hẳn là lâm vào ngủ say, không có đại sự tình, nhàn nhạt thanh âm truyền đến, một đạo cao ngất thân ảnh đến Đỗ Thiếu Phủ phòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.